Chương 2560, mật thất 7. Mở ra cái này cánh cửa về sau, mọi người nhao nhao tiến vào. Nhưng là bốn phía một mảnh trống trải, không có cái gì. Vậy mà không có ma thú. Tô Lạc âm thầm nói thầm, cửa ải này giống như là thượng du núi thí luyện tháp tầng thứ 5 đồng dạng, chuyên môn dùng để nghỉ ngơi, không có thiết trí bất kỳ nguy hiểm nào, khó trách liền cửa đều tốt như vậy đẩy ra. Không thể không nói, Bạch Trạch đại nhân thật sự là cái trí tuệ thần thú, đối với thế giới loài người tri thức đọc lướt qua rộng, mà ngay cả nhân loại đều theo không kịp. Hắn ra đề thật sự là thiên kỳ bách quái, đủ loại đều có. Trong chốc lát ra dược tề đề, trong chốc lát ra trí lực đề, trong chốc lát lại là khảo nghiệm thực lực, hoàn toàn không theo lý ra bài, tất cả mọi người được dựa theo lão nhân gia ông ta chỉ định đường đi. Bất chi bất giác, mọi người đã xông đến đệ thất đóng. Tất cả mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi. Trời ạ, đến cùng có bao nhiêu quan a, không có 7749 quan a. Lý Lạc Minh cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Lý Lạc Minh ngoại trừ cửa thứ nhất bên ngoài, đằng sau sẽ không có hắn biểu hiện cơ hội. Cho nên tâm tình có chút táo bạo, đệ thất quan đề mục rốt cục cho thấy đã đến. Bọn nhỏ, chúc mừng các người tới đến đệ thất quan, đây là cửa ải cuối cùng, cho nên đề mục độ khó tựu gia tăng lên một chút, các người muốn hảo hảo làm bài nha. Cái này nghịch ngợm ngữ khí, ở đâu có một điểm thượng cổ thần thú Bạch Trạch đại nhân bộ dạng nha. Có thể trên thực tế, vị này Bạch Trạch đại nhân đã dùng loại này ngữ khí đùa giỡn bọn hắn thật lâu. Bất quá nghe được là cửa ải cuối cùng, tâm tình mọi người đều là một hồi phấn chấn. Rất tốt, chờ thêm cửa ải này, có lẽ có thể đạt được Bạch Trạch đại nhân truyền thừa đi à. Nhưng mà, ngay tại đề mục đi ra về sau, mọi người rất nhanh tựu trợn tròn mắt. Đây là cái gì đề mục? Chỉ thấy cái kia dài 10 mét trên ván cửa, dùng màu đỏ tươi kiểu chữ đã viết một chuyến lại một chuyến chữ. Rậm rạp chằng chịt, rất nhiều chữ. Mọi người cả đám đều đụng lên tiến đến, từng chữ đi xuống đất niệm. Có ba cá nhân đi khách sạn tìm nơi ngủ trọ, một buổi tối cần 30 lưỡng, ba người mỗi người rút 10 lưỡng, gom góp đã đủ rồi 30 lưỡng giao cho trưởng quầy. Về sau trưởng quầy mà nói, hôm nay ưu đãi a, không cần nhiều như vậy, tổng cộng cho 25 nguyên là đủ rồi nha. Sau đó trưởng quầy tự lại để cho tiểu nhị xuất ra 5 lưỡng trả lại cho bọn hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này tính toán cái gì đề mục, họa vẽ phong thật là quỷ dị a. Tại xác định tất cả mọi người xem sau khi xong, trên ván cửa màu đỏ tươi văn tự tự động bắt đầu thay đổi một tờ. Tờ thứ hai là viết như vậy, tiểu nhị cũng chưa xong toàn bộ nghe trưởng quầy hắn vụng trộm mà giấu đi 2 lượng bạc, sau đó đem còn lại 32 phần đừng cho ba người kia, mỗi người cho phân ra một lưỡng. Như vậy tại đây tự có vấn đề, ngay từ đầu mỗi người rút 10 lưỡng, hiện tại lại lui về một lưỡng, nói cách khác, mỗi người chỉ tốn 9 lưỡng, ba cá nhân mỗi người 9 lưỡng, thì ra là 27 lưỡng. Hơn nữa tiểu nhị một mình ẩn núp đi 2 lưỡng, tóm lại là 29 lưỡng. Như vậy, còn có một lượng bạc chạy đi đâu hả? Đến cùng chạy đi đâu nữa nha? Trả lời đi ra vấn đề là có thể đẩy ra cánh cửa này. Đang nhìn hết đạo này đề về sau, mọi người cái ót đều mộng. Đây rốt cuộc cái gì cùng cái gì hả? Đây không phải tại sông Bạch Trạch di chỉ sao? Như thế nào sẽ xuất hiện kỳ quái như thế đề mục? Chưa từng có tiếp nhận toán học logic phương diện đám người kia, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn một lần lại một lần mà đọc lấy phía trên văn tự, sắc mặt sửa chữa kết thành mướp đắng hình dáng. Đúng vậy, rõ ràng mỗi người đều chỉ giao 9 lưỡng, hơn nữa tiểu nhị cũng chỉ ẩn giấu 2 lưỡng, này làm sao thêm như thế nào tính toán, cũng chỉ là 29A, không đến 30A. Chương 2561, mật thất 8. Mọi người vắt hết óc, không ngừng mà nghĩ đến. Trương Vọng sư huynh tóc đều chảo mất một tay rồi, con mắt đã thành nhang mũi hình dáng rồi. Hay là một điểm đầu mối đều không có, hắn dứt khoát không muốn. Hắn vỗ vỗ Tô Lạc bả vai, nhà đầu, ngươi tới. Tô Lạc hướng hắn hì hì cười cười, cũng không nói lời nào. Lúc này, Lý Lạc Minh hoàn toàn há hốc mồm, hắn thiện trường luyện dược, đạo này logic để hắn thực không được. Âu Dương tức ngón tay tại trên ván cửa điểm tới điểm đi, con mắt chằm chằm vào văn tự, đáy mắt che kín tơ máu, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Mà ngay cả tự xưng là không ăn nhân gian khói lửa băng thanh tiên tử, lúc này cũng một cái đầu hai cái đại, lông mày chăm chú nhíu lại, vẫn không nhúc nhích mà dựa vào tường vách tường đứng đấy, rất rõ ràng là đang suy tư. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên, Lý Lạc Minh hô một tiếng, đó là cái gì? Tất cả mọi người hướng phía Lý Lạc Minh ánh mắt nhìn lại, đã thấy cửa thượng không biết lúc nào lại nhiều hơn một nén nhang, cái này nén hương chính lượn lờ mạo hiểm khói trắng. Mọi người vô ý thức mà nhìn về phía ván cửa, quả nhiên, phía dưới cùng nhất có một chuyến chân mũi giống như thật nhỏ. Cùng ván cửa nhan sắc cơ hồ nhất trí văn tự, dùng một nén nhang làm hạn định, đáp không được, vĩnh viễn không được tái nhập. Chỉ có một nén nhang thời gian, Nguyên bản còn trầm chậm mọi người, lúc này tất cả đều đánh cho cái giật mình. Bạch Trạch đại nhân sống khá giả phân, vậy mà cố ý dùng cùng ván cửa đồng dạng kiểu chữ lại để cho bọn hắn nhìn không tới, thiếu chút nữa tụ đến trễ thời cơ. Bất quá, mọi người lại ủ rũ, cho dù cho bọn hắn lại nhiều một ít thời gian, nên không thể tưởng được, hay là không thể tưởng được mà. Đây không phải khảo nghiệm luyện dược cùng tu vi sao, như thế nào tận khảo hạch những, này loạn thất bát tao. Trong lòng mọi người oán thầm cực kỳ, đem Bạch Trạch đại nhân khiển trách một trận. Cái kia nén hương không hề dài, chỉ có hài nhi tiểu cánh tay dài như vậy thô, bốc cháy lên hay là rất nhanh. Không bao lâu, cái kia nén hương cũng đã thiêu đốt 2/3. Tất cả mọi người tức giận rồi, các ngươi đến cùng nghĩ ra được không có à? Đến cùng cái kia một lượng bạc chạy đi đâu à? Lý Lạc Minh gấp đến độ giơ chân. Phải biết rằng, nếu là ở quy định trong thời gian hồi trở lại đáp không được phía trước sở hữu tất cả cố gắng đều muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, bị khu trục sau khi rời khỏi đây, về sau cũng khỏi phải nghĩ đến đi vào nữa. Cái này trừng phạt không thể bảo là không nghiêm trọng, cái kia nén hương nhanh thiêu đốt hầu như không còn rồi, các ngươi ngược lại là nhanh muốn a. Lý Lạc Minh gấp đến độ tại chỗ đi tới đi lui, gấp đến độ lửa cháy đến nơi. Kỳ thật tất cả mọi người gấp a. Trương Vọng sư huynh hướng Lý Lạc Minh vào tới một cái mắt đao tử, cái này khảo thí đúng là luyện dược sư kỹ năng, ngươi không thèm nghĩ nữa, tại đây đi tới đi lui, muốn chết à. Lý Lạc Minh cảm thấy thật oan uổng, ở nơi này là luyện dược đề mục hả? Trương Vọng sư huynh hoành đi, lẽ thẳng khí hùng nói, các ngươi luyện dược sư không phải là tại logic, tính toán, suy luận dưới phương diện công phu sao? Đã như vậy, cái này đạo tựu là chuyên môn ra cho luyện dược sư, ngươi không trả lời, ai trả lời? Nếu như hồi trở lại đáp không được, tất cả đều là trách nhiệm của ngươi. Ai kêu cái này om sòm Lý Lạc Minh, trên đường đi lải nhải mà bôi đen tự nhiên tiểu sư muội. Trương Vọng sư huynh đây là cố ý cho nhà mình tiểu sư muội báo thù. Lý Lạc Minh há hốc mồm, thiếu chút nữa đã bị nghẹn ở, bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, thế nhưng mà, Tô Lạc cũng là luyện dược sư a, nàng luyện dược đẳng cấp còn cao hơn ta. Lúc này thừa nhận nhà của chúng ta tiểu sư muội luyện dược kỹ năng còn cao hơn ngươi nữa à? Trong đội ngũ duy nhất dùng luyện dược sư thân phận vào ngươi, lúc này rốt cuộc thừa nhận Tô Lạc luyện dược thực lực so với ngươi còn mạnh hơn hả? Trương Vọng sư huynh cười lạnh. Lý Lạc Minh như là bị hung hăng rút một cái tát. Chương 2562, cãi lộn một. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, ngày bình thường vô thanh vô tức Trương Vọng sư huynh, giáo huấn khởi người đến thời điểm, miệng làm sao lại như vậy độc, nghẹn mà hắn không lời nào để nói. Âu Dương tức gặp mọi người náo mà bắt đầu, vội vàng đi ra hòa giải, tốt rồi tốt rồi. Hắn đang muốn nói tất cả mọi người là đồng đội, làm gì tự thương hại hòa khí. Nhưng là hắn lời nói còn không có lối ra, đã bị Trương Vọng sư huynh hoành đi, ngươi câm miệng. Ba chữ, vô cùng đơn giản, lại uy lực 10 phần. Tô Lạc quả thực muốn là Trương Vọng sư huynh vỗ tay. Mắt thấy cái kia nén hương muốn thiêu đốt hầu như không còn rồi, mắt thấy tất cả mọi người gấp đến độ cuống họng hơi nước rồi, Tô Lạc lúc này đi ra thanh hắng giọng, khục khục. Mọi người tất cả đều không hiểu thấu mà nhìn xem Tô Lạc. Ta cảm thấy được, ta có thể trả lời đi ra. Tô Lạc cười tủm tỉm mà như là giảo hoạt hồ ly. Lý Lạc Minh phất tay, đi đi đi, bị quấy rối, chúng ta đều không nghĩ ra được, ngươi làm sao có thể nghĩ ra được. Tô Lạc nhìn xem Lý Lạc Minh, rất chân thành nói, ta thực có thể trả lời đi ra. Ha ha, Lý Lạc Minh hồi trở lại dùng hai tiếng bất âm bất dương cười lạnh. Tô Lạc cười nhạt, vậy được rồi, các ngươi tiếp tục minh tư khổ tưởng đi thôi. Tô Lạc không cho là đúng nhún vai, Âu Dương tức thở dài, nếu như ngươi trả lời đi ra, đồ vật bên trong ngươi lấy thêm một phần, có thể thành. Bạch Trạch truyền thừa di chỉ làm sao có thể thiểu được bảo bối. Lấy thêm một phần, cái kia mọi người tự ít đi phân một chút ra. Lúc này, mọi người toàn bộ đều bất mãn mà mắt lé Âu Dương tức. Không được, Lý Lạc Minh cái thứ nhất nhảy ra phản đối, hắn chỉ vào Tô Lạc, dọc theo con đường này, nàng cái gì cống hiến đều không có, cho nàng một điểm đã đủ nhiều rồi, dựa vào cái gì còn nhiều hơn cho nàng một phần. Băng Thanh tiên tử cười lạnh, nàng không xứng. Âu Dương tức xưa nay là ăn nói vụng về, bị như vậy trái ngược đúng, lập tức tựu người vô tội mà nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc lúc này cười tủm tỉm mà nhìn xem Băng Thanh tiên tử, nàng giống như cười mà không phải cười mà câu dẫn ra môi mỏng, nói lên cống hiến, tốt xấu ta còn đẩy ra một cánh cửa, bất quá chúng ta Băng Thanh tiên tử tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua. Vậy không bằng như vậy, cửa ải cuối cùng này, tựu do chúng ta Băng Thanh tiên tử đến cởi bỏ a. Tô Lạc lời này là công khai ép buộc, Băng Thanh tiên tử quý là tiên tử, bình thường người nam nhân nào không phải nịnh nọt nàng đỏ lên nàng, ai dám cho nàng sắc mặt xem. Nhưng là cái này Tô Lạc ngược lại tốt, thực lực không được tốt lắm, ỷ có Trương Vọng sư huynh chỗ dựa, cũng dám khiêu khích nàng. Quả thực không thể nhẫn nhịn, Băng Thanh tiên tử một đôi mắt đẹp hung hăng hướng Tô Lạc bay đi một cái mắt đao tử, vô hình cường giả uy áp trong lúc đó hướng Tô Lạc trùng kích đi qua. Nếu là bị tiên tử uy áp đập trúng, Tô Lạc không phải trọng thương thổ huyết không thể. Nhưng là lúc này, chỉ nghe, bành, một tiếng trọng vang lên về sau, Băng Thanh tiên tử thân hình quơ quơ, sắc mặt trắng nhợt. Trương Vọng sư huynh lạnh như băng mà quét tới, cũng không nói lời nào. Trương Vọng, ngươi tốt, ngươi thật là tốt, Băng Thanh tiên tử vèo một tiếng đứng lên, sắc mặt âm trầm mà đáng sợ, nàng hết sức nhỏ ngón tay nộ chỉ Trương Vọng, ngươi cứ như vậy giúp nàng khi dễ ta. Trương Vọng lạnh lùng mà quét Băng Thanh tiên tử, nói ra khỏi miệng lời nói quả thực giận điên người. Hắn gật đầu, đúng vậy a, có vấn đề sao? Xem Trương Vọng bộ dạng này đương nhiên biểu lộ, Băng Thanh tiên tử cơ hồ bị tức giận cái ngưỡng ngược lại. Dựa vào cái gì? Băng Thanh tiên tử chất vấn. Chỉ bằng nàng là ta Trương Vọng tiểu sư muội, ai dám động đến nàng một sợi tóc tí ti, lão tử sẽ đem nàng cả cái đầu tháo xuống, không tin các ngươi cho dù thử xem. Trương Vọng đem trong tay lạnh kiếm cắm vào mặt đất, lập tức, dùng lạnh kiếm làm trung tâm, mặt đất hiện lên mạng nhện hình dáng. Chương 2563, cãi lộn 2. Băng Thanh tiên tử tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Nàng tự xem thường đến, cái này Tô Lạc đến cùng có cái gì tốt, Trương Vọng làm sao lại đối với nàng bảo bối thành như vậy. Vậy mà không để ý nhiều năm giao tình, đối với nàng lời nói lạnh nhạt. Băng Thanh tiên tử cảm thấy ủy khuất, nàng oán hận mà chừng trở về, nàng coi như ngươi cái gì tiểu sư muội. Lời này ngược lại thật sự, Tô Lạc còn chưa từng bái nhập bất luận cái gì một vị trưởng lão môn hạ, tứ trưởng lão cái kia càng không có thể, người tứ trưởng lão còn muốn cung kính mà hô Tô Lạc một tiếng sư thúc tổ, hắn dám thu Tô Lạc làm đồ đệ. Ra vẻ mình bị chết không đủ nhanh, Trương Vọng lạnh lùng mà chừng trở về, lão tử xem nàng thuận mắt. Vì nàng bán mạng đều giá trị, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, chẳng muốn với ngươi phí một câu. Băng Thanh tiên tử quyền đầu niết được cờ rốp tiếng nổ. Nàng bị Trương Vọng tức giận đến đầu óc đều hồ đồ rồi. Rõ ràng có người tại nàng cùng cái kia xú nha đầu tầm đó, không chút do dự tuyển cái kia xú nha đầu, cái này Trương Vọng là mắt bị mù a hắn. Trương Vọng hai tay hoàn ngực, lại từ từ mà hướng Băng Thanh tiên tử nhìn sang, ngữ khí hời hợt, nhưng là cái kia bôi vẻ trào phúng lại không che giấu chút nào. Kỳ thật tự nhiên nói cũng đúng vậy, từ khi tiến vào bạch trạch thế giới bắt đầu, Băng Thanh tiên tử thế nhưng mà bình dầu đổ cũng không vịn một chút, đối với đội ngũ điểm cống hiến là không a, mà ngay cả cái kia đồ quỷ sứ chán ghét đều so ngươi hữu dụng. Cái này chậm rãi, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm ngữ khí, lại bao hàm giọng mỉa mai. Băng Thanh tiên tử như thiếu dưỡng tựa như, ngực kịch liệt khi dễ. Nàng hít sâu một hơi, mới rốt cục miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, một đôi che kín tơ máu mắt chằm chằm vào Trương Vọng. Một chữ dừng lại, người đây là đang oán trách ta không có xuất lực a. Cái kia thanh cao ngọc khiết Băng Thanh tiên tử, có từng xảy ra lực. Trương Vọng cười hì hì nhìn xem nàng, Băng Thanh tiên tử, nàng hít sâu một hơi, kiệt lực khắc chế trùng thiên lửa giận. Đã như vậy, ta đây đi là được, Băng Thanh tiên tử hừ lạnh một tiếng, quay người đã nghĩ chạy đi. Kỳ thật nàng chưa hẳn đã nghĩ chạy đi, bạch trạch truyền thừa ngay tại trước mắt, có thể đụng tay đến, đi ra ngoài dễ dàng, còn muốn tưởng tiến đến đã có thể khó khăn. Cho nên Băng Thanh tiên tử hờn dỗi nói ra câu nói kia về sau, nàng tựu đã hối hận, nàng muốn có cái dưới bậc thang tạo lối thoát sau đó mượn này lưu lại. Tô Lạc cùng Trương Vọng nàng không trông cậy vào, tầm mắt của nàng tại Âu Dương Tức cùng Lý Lạc Minh trên mặt đảo qua, nhưng làm cho nàng thất vọng chính là, hai người kia toàn bộ đều không có lối ra ý tứ. Đúng vậy a, bây giờ lập tức muốn tiếp cận thành công rồi, nếu là nàng đi rồi, mọi người há không phải có thể đa phần một phần. Tự nhiên cả đám đều ước gì nàng đi rồi. Thậm chí Băng Thanh tiên tử còn hoài nghi Trương Vọng, đúng vào lúc này, Lý Lạc Minh đôi mắt lóe lóe. Bây giờ là tranh thủ Băng Thanh tiên tử thời cơ tốt nhất, nếu là nàng đi rồi, có thể thật sự là Trương Vọng một nhà độc đại, đến lúc đó nếu như Trương Vọng độc chiếm. Phải nghĩ biện pháp kiềm chế Trương Vọng, nghĩ vậy, Lý Lạc Minh bỗng xuất hiện, một tay ngăn trở Băng Thanh tiên tử đường đi, vẻ mặt chân thành tha thiết biểu lộ, Băng Thanh sư tỷ chớ đi. Băng Thanh tiên tử cước bộ dừng một chút. Lý Lạc Minh âm thanh tình cũng mậu nói, sao có thể nói Băng Thanh sư tỷ không có cống hiến. Băng Thanh sư tỷ tồn tại tựu là một loại uy hiếp, loại này lực uy hiếp so ra tay còn muốn trọng nếu không phải sao. Nàng trước khi không động thủ là vì đối thủ quá yếu, nàng khinh thường động tay a. Băng Thanh tiên tử trong nội tâm lại ẩn ẩn có một tia cảm động. Cái này không biết danh tự đồ quỷ sứ chán ghét, ngược lại là nói ra lời trong lòng của nàng. Băng Thanh tiên tử nghĩ nghĩ, theo trong trí nhớ nhảy ra người này danh tự. Nhớ lại cái này vì nàng người nói chuyện, tựa hồ gọi Lý Lạc Minh, ngũ trưởng lão đệ tử. Chương 2564, cãi lộn 3. Lý Lạc Minh còn tại đằng kia thâm tình diễn dịch, hơn nữa, chúng ta hiện tại muốn xông cửa ải cuối cùng này khẳng định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thiếu đi băng thanh sư tỷ cao thủ như vậy, sao có thể đi? Lý Lạc Minh nâng băng thanh tiên tử thời điểm, vẫn không quên giáng trước một chút Tô Lạc, có ít người a, liều chết liều hỏa lãng phí đại lượng thời gian đều giết không chết một cái cụt một tay kim sói, chúng ta băng thanh sư tỷ chỉ cần giơ lên đưa tay, cụt một tay kim sói lập tức tan thành mây khói a, ta băng thanh sư tỷ đó là khinh thường ra tay, nàng nếu ra tay, còn có những người khác biểu diễn phần. Lời nói này, người khác nghe xong như thế nào tạm không nói đến, nhưng là băng thanh tiên tử nghe xong, nhưng lại cực hưởng thụ. Nguyên bản nàng là bỏ qua Lý Lạc Minh, nhưng là trải qua này một chuyện về sau, nàng cảm thấy miễn cưỡng khả dĩ cho Lý Lạc Minh một cái tốt ánh mắt. Đã có Lý Lạc Minh cung cấp bậc thang, băng thanh tiên tử quay đầu trở về đến tại chỗ, nàng lườm Trương Vọng sư huynh, lạnh lùng cười cười, có ít người muốn cố ý đem ta khí đi, thiệt nhiều phân một ít. Nghĩ đến thật tốt đẹp, cô nương ta hết lần này tới lần khác không đi. Băng thanh tiên tử nghiêng dựa vào trên tường, ngẫu nhiên chuyển động con mắt màu đen, đang nhìn Tô Lạc thời điểm, hiện lên thấm người hàn quang. Mắt thấy cái kia nén hương nhanh thiêu đốt hầu như không còn rồi, vì vậy Tô Lạc lại nhắc nhở mọi người, chuyện vừa rồi cân nhắc thế nào. Chuyện gì, Lý Lạc Minh mờ mịt, Tô Lạc thở dài một tiếng, là trí nhớ của hắn điểm sáp. Đạo này đề, ta có thể giải, Tô Lạc chỉ vào trên vách tường đạo kia đề, lúc này Lý Lạc Minh nghĩ tới, hắn hướng băng thanh tiên tử nhìn lại. Hiện tại hắn đã tự giác đem chính mình quy là băng thanh tiên tử cái kia một treo rồi. Băng thanh tiên tử cười lạnh, ngươi có thể giải. Vậy ngươi giải a, ngươi giải khai, ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, còn lại đồ vật ta khả dĩ không muốn. Tô Lạc đối với băng thanh tiên tử trả lời thuyết phục là rất hài lòng. Bên trong có truyền thừa sao? Đối với cái này một điểm, Tô Lạc nhưng lại rất hoài nghi. Bởi vì cái kia triệu hoán thanh âm của nàng, còn khoảng cách nàng rất xa, rất xa. Thân là cái chìa khóa nàng, cũng không có cảm ứng được truyền thừa triệu hoán. Rất tốt, Tô Lạc nhìn xem cái kia nén hương, cũng tựu không chỉ hoãn thời gian. Chỉ thấy nàng đứng ở trơn bóng cửa ra vào, trong miệng nói lẩm bẩm, kỳ thật đạo này để vốn chính là tại nói dối người, trên thực tế căn bản không cần chuyển nhiều như vậy bước ngoặt. Từ đầu muốn, trưởng quầy cùng tiểu nhị lấy được tiến, đều là ba cái khách hàng ra, trưởng quầy 25 lưỡng cùng tiểu nhị 2 lưỡng, tựu là ba cái khách hàng ra 27 lưỡng. Ba nhân với 9 tương đương 27 lưỡng là ba cái khách hàng ra, mà tiểu nhị ẩn núp đi 2 lưỡng cũng là ba cái khách hàng ra, cái này 2 phần tiến kỳ thật tổng sản lượng là 1 phần. Nói cách khác cái này ba nhân với 9 tương đương 27 lưỡng, trong lúc này đã kể cả tiểu nhị ẩn núp đi 2 lưỡng, cho nên căn bản không thể lại gia tăng, nếu muốn gia tăng tắc thì lập lại. Tăng thêm lui về đến 3 lưỡng, cho nên đúng lúc là 30 lưỡng, cho nên khoản này sổ sách trên thực tế là chính xác. Tô Lạc trật tự rõ ràng, tư duy kín đáo. Ăn nói rõ ràng mà đem đạo này logic đề cho giảng giải một lần. Nàng giảng nhanh, đầu óc linh hoạt nhân tài có thể biến báo mà tới. Trên thực tế, còn lại ba người đều nghe hiểu rồi, chỉ có Lý Lạc Minh hay là vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, còn mắt hiện lên nhang mũi hình dáng. Bất quá hắn không hiểu không có bằng hữu quan hệ, hệ thống đại thần nghe hiểu. Vì vậy, lạch cạch một thanh âm vang lên, đạo này trầm trọng huyền thiết cửa lên tiếng mà mở. Mở, rõ ràng mở. Trước khi còn đắm chìm tại toán học đề bên trong đích Lý Lạc Minh, lập tức vứt bỏ những cái kia đáng ghét 3 lưỡng 9 lưỡng 27 lưỡng, tranh thủ thời gian chạy vội đi qua. Chương 2565, cãi lộn 4. Nhưng là tại cửa ra vào thời điểm, cước bộ của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn chợt nhớ tới đến, trước khi tiến vào đại môn thời điểm, hắn bị cái kia bạch sắc khí thể phun sau này bay ngược khủng bố sự kiện. Lý Lạc Minh thân hình dừng một chút, mà lúc này Tô Lạc trực tiếp đưa hắn hướng bên cạnh một gầy. Chính cô ta liền trực tiếp tiến vào. Lý Lạc Minh hậu chi hậu giác mà lập tức theo vào đi. Đây là một cái không lớn không nhỏ mật thất, ước chừng có 5-10 mét vuông, nhìn lại, vừa xem hiểu ngay. Mật thất phía trước có một tòa ma thú điêu khắc, Tô Lạc nghiêm túc đánh giá, phát hiện đây là một cái xích lang thú, nó cặp mắt kia phảng phất sống đồng dạng, hiện ra bích lục ánh sáng âm u, phi thường thấm người. Tô Lạc sớm đã cảm thấy không đúng, đang nhìn đến cái này xích lang vương thời điểm. Cái loại này mơ hồ không đúng rốt cục đạt được chứng minh là đúng. Tại đây không phải bạch trạch đại nhân truyền thừa chi địa. Băng thanh tiên tử sắc mặt rất không thiện, Lý Lạc Minh phẫn nộ mà tại trong mật thất đi vòng vèo, vừa đi một bên thở phì phì nói tại sao có thể như vậy. Phí hết lớn như vậy sức lực, lại là giả dối. Lý Lạc Minh nhớ tới cái gì giống như được, trực tiếp tự hướng Tô Lạc Phi chạy tới, chỉ trích nàng, ngươi không phải cái chìa khóa sao? Ngươi như thế nào đem làm cái chìa khóa? Rõ ràng đem chúng ta dẫn đến nơi này sau một cái phá địa phương. Ngươi nhìn xem, cố gắng lâu như vậy, kết quả lại là giả dối, tại đây ngoại trừ cái này phá điêu khắc, không có cái gì, Lý Lạc Minh hướng Tô Lạc thở phì phì mà ồn ào. Lúc này, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Bởi vì xác thực là Tô Lạc đưa bọn chúng mang đến nơi đây. Mà lúc này Tô Lạc, nàng bề bộn nhiều việc, nàng giờ phút này đang lẳng lặng mà đứng tại Xích Lang Vương điêu khắc trước mặt, cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Tô Lạc thân hình mảnh mai, cùng cao 10 mét điêu khắc so với, nhân loại thân thể lộ ra là nhỏ bé như vậy. Nhưng là giờ phút này nàng lại cùng Xích Lang Vương đối mặt, khí thế không chút nào thua ở hắn. Tại đây trống rỗng trong mật thất, mọi người cái gì đều tìm không được, vì vậy tất cả đều tụ lại đến Tô Lạc bên người. Lý Lạc Minh còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Trương Vọng sư huynh một cái mắt đao tử bay qua, lập tức tự yên lặng. Ai cũng không có ý thức được, lúc này, Xích Lang Vương khóe miệng có chút giơ lên một phần, bởi vì mọi người chú ý lực đều tại ánh mắt hắn thượng. Một nén nhang thời gian trôi qua, lưỡng nén hương thời gian trôi qua, ba trụ hương thời gian trôi qua, bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt chớp chớp, rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Như thế nào đây? Trương Vọng sư huynh hỏi. Lý Lạc Minh mấy cái tất cả đều chằm chằm vào Tô Lạc xem. Đây là một cái giả dối truyền thừa chi địa. Tô Lạc chậm rãi mở miệng. Thôi đi pa ơi, người nào không biết, chúng ta cũng biết là giả dối. Hiện tại toàn bộ đều đang đợi ngươi giải thích tại sao phải đem chúng ta đưa đến giả mộ đến. Lý Lạc Minh cười lạnh. Tô Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nếu như các ngươi chưa cùng tiến đến, cũng chỉ có ta cùng Trương Vọng sư huynh hai người vào lời nói, ta sẽ càng cam tâm tình nguyện. Bởi vì chết tiệt gặp người có phần, nàng muốn hắc đều không có ý tứ ra tay. Lý Lạc Minh thẹn quá hóa giận nắm tay, ngươi nói là chúng ta tử khất bạch lại mà không phải muốn đi theo ngươi rồi. Lý Lạc Minh ý đồ khơi mào băng thanh tiên tử lửa giận. Nguyên lai ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Tô Lạc hồi trở lại hắn một câu, Lý Lạc Minh khí tuyệt, nhưng là bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời. Bởi vì hắn chứng kiến Xích Lang Vương điêu khắc vậy mà thời gian dần qua đã có một tia khe hở, mà cái kia tí ti khe hở đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng. Tô Lạc nói chậm gì gì nói, ai nói Xích Lang Vương tỏa hóa chi địa vô dụng. Bảo bối có thể tất cả trong bụng của hắn. Chương 2566, cãi lộn năm. Mọi người tập thể há hốc mồm, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, truyền thuyết Bạch Trạch đại nhân tinh thông ngôn ngữ nhân loại, hóa thân thành người, du tẩu cùng trong cuộc sống. Hắn cơ trí trình độ so nhân loại cao hơn rất nhiều, như vậy thông minh thượng cổ thần thú, nó truyền thừa chi địa hội dễ dàng như vậy tìm đến. Tô Lạc không nói ra miệng chính là, nghe nói Bạch Trạch đại nhân năm đó thuộc hạ có 18 đại yêu vương hộ vệ, mà Xích Lang Vương tựu là 18 đại yêu vương hộ vệ một trong, cho nên nàng có lý do tin tưởng, nếu muốn tìm đến Bạch Trạch đại nhân di chỉ, trước hết tìm được 18 đại yêu vương huyệt. Bất quá, những lời này, nàng cũng không có nói cho Lý Lạc Minh băng thanh tiên tử những người này nghe. Chỉ là đem lời nói truyền cho Trương Vọng sư huynh. Trương Vọng sư huynh nghe xong Tô Lạc giả thiết, cảm thấy rất có đạo lý. Bạch Trạch đại nhân truyền thừa, hạng gì lại để cho mắt người hoa, làm sao có thể ngượng ngùng để mục tựu đã nhận được. Cái này không thực tế nha, Tô Lạc lại nói với hắn, Xích Lang Vương bảo tàng ở bên trong, vô cùng có khả năng tàng có huyền cơ, lại để cho Trương Vọng sư huynh tiến hành lưu ý. Tô Lạc sở dĩ biết đến rõ ràng như vậy, là vì vừa rồi nàng cùng Xích Lang Vương đối mặt thời điểm. Theo ý thức của nó ở bên trong, loáng thoáng tiếp thu đến một điểm tin tức. Rất nhanh, cái kia tí thì khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng oanh địa một tiếng, toàn bộ điêu khắc liệt thành phấn vụn. Xích Lang Vương điêu khắc sụp đổ, mảnh vỡ rơi đầy đất. Bất quá nó trong bụng đồ vật, cũng đi theo tất cả đều hiển hiện ra. Cái kia phát ra nồng đậm linh khí, xem xét đã biết rõ có rất đa bảo bối. Đoạt bảo bối loại chuyện này, Lý Lạc Minh cho tới bây giờ là không rơi tại người sau đích, hắn bất chấp gì khác. Giống như bay sông đi lên, ôm lấy bảo bối muốn hướng chính mình không gian trong túi chữ vật nhét. Bạch Trạch đại nhân 18 đại yêu vương một trong Xích Lang Vương, có thể được nó vừa ý mắt chôn cùng, cũng không phải bình thường đồ vật. Bạch Ngọc Thiềm, Lạc Dương Cung, Thiên Kỳ Chủy Thủ, Miên Lý Tàng Châm. Vũ khí kỳ thật cũng phân là cấp bậc, chia làm bất nhập giai vũ khí, nhân giai vũ khí, địa giai vũ khí, thiên giai vũ khí, thống lĩnh giai phía dưới, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không dùng tất cả đều là bất nhập giai vũ khí. Tô Lạc thừa ảnh kiếm, cũng là cường hóa về sau, mới thăng cấp đến nhân giai, lại thăng cấp đến địa giai, ngay từ đầu cũng chỉ có thể xem như bất nhập giai vũ khí. Hiện tại, thánh giai đã ngoài cường giả, phần lớn là dùng nhân giai vũ khí, nhưng có rất ít người đã nhận được địa giai vũ khí. Xích Lang Vương trong bụng cái kia một đống bảo bối, nhìn ra chỉ ít có 10 kiện, giờ phút này tất cả đều lẳng lặng yên nằm ở cái kia. Đại bộ phận là nhân giai vũ khí. Nhưng có hai kiện tất nhiên giai vũ khí. Trời ạ, Xích Lang Vương chôn cùng thật đúng là kinh người. Tại đây vũ khí, Lý Lạc Minh thấy hai mắt hiện tinh quang. Không chỉ là hắn, mà ngay cả bái kiến đại các mặt của xã hội Trương Vọng sư huynh, băng thanh tiên tử, cũng bị trước mắt vũ khí chấn động. Lý Lạc Minh không có thực lực, nhưng là đoạt bảo bối lại là một thanh tay thiện nghệ. Chỉ thấy hắn ra tay nhanh rất chuẩn, thoáng cái tựu nhéo ở địa giai vũ khí một trong Lãnh Nguyệt đao, trực tiếp tựu muốn tảng đến cái kia tiểu túi chữ vật tử ở bên trong đi. Tô Lạc đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, nàng trực tiếp ra tay, một cái tát bay qua, liền đem Lý Lạc Minh cho tung bay rồi. Ngươi, Lý Lạc Minh bụng lấy cao cao sưng lên hai gò má, thở phì phì mà trừng mắt Tô Lạc. Vũ khí do đội trưởng phân phối, ngươi gấp cái gì kính? Tô Lạc lạnh như băng mà đảo qua đi, lời này càng làm cho Lý Lạc Minh tuyệt vọng, bởi vì đội trưởng rõ ràng tựu là Tô Lạc cái kia treo, làm sao chia còn không phải xem Tô Lạc tâm tình. Nhưng là muốn công bằng phân, Lý Lạc Minh con mắt chăm chú nhìn đống kia vũ khí, một khắc cũng không buông lỏng. Chương 2567, cãi lộn 6. Đương nhiên hội công bình phân, Tô Lạc cười hì hì, thân thủ liền đem cái kia Lãnh Nguyệt đao cho sở trường lên, quay đầu đối với Trương Vọng sư huynh nói, sư huynh, thứ này ta muốn. Trương Vọng sư huynh mỉm cười gật đầu, người muốn mượn đi, khách khí cái gì? Khách khí cái gì? Lý Lạc Minh trên trán gân xanh đều muốn lồi phát nổ. Cái này rõ ràng là mọi người tìm được được không, dựa vào cái gì Tô Lạc nghĩ muốn cái gì tự muốn cái gì? Cái này không công bình, Lý Lạc Minh tức giận đến muốn hét to. Nhưng là chống lại Trương Vọng sư huynh cặp kia không hề bận tâm con mắt. Hắn thoáng cái ỉu xìu, băng thanh tiên tử nhìn không được, đội trưởng, người chính là như vậy che chở. Trương Vọng sư huynh thản bằng phẳng đãng mà tỏ vẻ, là tự nhiên đem tất cả mang vào, lại là nàng xông qua được cửa ải cuối cùng, các người ai cảm giác mình cống hiến so nàng đại khái có thể đứng ra đem cái này chuôi Lãnh Nguyệt kiếm lấy đi. Mọi người, băng thanh tiên tử thân thủ đi lấy đệ nhị kiện địa giai vũ khí, đó là một thanh màu xanh đậm phỉ thúy châm. Cho dù là thánh giai cường giả, một khi bị bắn trúng, đó cũng là gặp người hàn. Tô Lạc so băng thanh tiên tử tay nhanh hơn, tại băng thanh tiên tử trước khi, trực tiếp liền đem phỉ thúy châm cầm đi. Băng thanh tiên tử nổi giận trừng mắt Tô Lạc, đem phỉ thúy châm trả lại cho ta. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem nàng, băng thanh tiên tử trước khi không phải nói, ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, còn lại bảo bối tất cả đều không có muốn không, như thế nào, tiên tử vừa muốn theo chúng ta đã đoạt. Băng thanh tiên tử bị chẹn họng một chút. Lúc này nàng mới nhớ tới, tại tiến trước khi đến nàng đúng là đã nói những lời này, bất quá khi lúc này đây là bên trong có truyền thừa, cho nên những vật khác nàng đều không để vào mắt. Về phần cái này phỉ thúy châm, cũng không phải chính cô ta muốn dùng. Ngươi đã có một kiện địa giai vũ khí, đem cái này cho Lý Lạc Minh. Băng thanh tiên tử lạnh lùng mà chầm chầm vào Tô Lạc. Tô Lạc lại đem phỉ thúy châm nhét vào Trương Vọng sư huynh trong tay, cười hì hì nói, Trương Vọng sư huynh là đội trưởng, các ngươi ở đây ai tự nhận thực lực mạnh hơn hắn? Xuất lực so với hắn hơn, cho dù đứng ra đem cái này phỉ thúy châm cho lấy đi. Tô Lạc nói cái kia gọi một cái lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên a. Lý Lạc Minh mấy cái trừng to mắt, lại vô lực phản bác. Ai bảo Tô Lạc nói rất đúng sự thật, Trương Vọng sư huynh xác thực thực lực mạnh nhất, hơn nữa dọc theo con đường này ma đầu thú lĩnh cũng đều chính là hắn giết, hắn cầm một kiện địa giai vũ khí hay là ủy khuất, ai còn dám cùng hắn tranh giành. Lần này tử, hai kiện địa giai vũ khí toàn bộ cũng không có. Lý Lạc Minh vội muốn chết, hắn đôi mắt trông mong nhìn một chút Tô Lạc Lãnh Nguyệt đao, lại đôi mắt trông mong mà nhìn xem Trương Vọng sư huynh phỉ thúy châm, các loại hâm mộ ghen ghét hận. Âu Dương Tức tuy nhiên không nói gì, nhưng là hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt lại càng phát mà dẫn dắt nồng đậm thất vọng. Đồng môn tầm đó, vì phân bảo bối huyên náo thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn, đây đối với Âu Dương Tức mà nói không thể tiếp nhận. Ta bỏ quyền, Âu Dương Tức nhìn xem cái kia trên đất nhân giai vũ khí, hờn dỗi mà mở miệng. Băng thanh tiên tử trước khi cũng là đã sớm bỏ quyền đâu, cho nên còn lại 8 kiện nhân giai vũ khí tựu là vật vô chủ. Lý Lạc Minh nghe xong, lập tức trong nội tâm lóe sáng. Hai tay của hắn đi phía trước vẽ một cái rồi, trực tiếp liền đem 8 kiện vũ khí toàn bộ cho vòng tiến trong ngực đi. Tô Lạc xem xét, cái này còn phải hả? Nhân giai vũ khí tuyệt không chênh lệch được không nào? Bắt được thượng du núi bán đấu giá, cái kia ít nhất cũng là mấy trăm vạn điểm tích lũy lên giá, dựa vào cái gì tiện nghi Lý Lạc Minh cái này đồ quỷ sứ chán ghét. Huống chi, Bắc Thần Tử Nghiên Ngốc đại tỷ bọn hắn cũng đều còn không có tiện tay nhân giai vũ khí, dựa vào cái gì Lý Lạc Minh muốn toàn bộ lay đi qua. Chương 2568, cãi lộn 7. Tô Lạc ngón tay hướng Lý Lạc Minh cái chán một đâm. Đáng thương Lý Lạc Minh, nguyên bản ngồi cạnh hắn trực tiếp đặt mông cố định lên rồi. Cho nên nói, luyện dược sư là bị người tôn trọng chức nghiệp, không ai có thể tôn trọng thực lực của ngươi, hết thảy đều không tốt. Nói cho cùng trên thế giới này hay là vũ lực giá trị nhất đáng tin cậy. Tô Lạc ngươi làm gì? Ngươi đều lấy đi hai kiện địa giai vũ khí ngươi còn muốn nuốt một mình. Ngươi thực cho rằng tại đây tất cả mọi người muốn cho lấy ngươi sao? Lý Lạc Minh tức giận đến vèo một tiếng đứng lên, chỉ vào Tô Lạc cái mũi chửi ầm lên. Tô Lạc Nguyên vốn là theo trong tay hắn cướp đi Lãnh Nguyệt kiếm, sau đó nàng giúp Trương Vọng sư huynh đoạt Phỉ Thúy châm, Trương Vọng sư huynh lại quay đầu đưa cho Tô Lạc, cho nên nàng tựu là hai kiện địa giai vũ khí. Tô Lạc cười hì hì đứng lên, hảo hảo chia của, đừng nổi giận a, nên là của ngươi, tất nhiên sẽ là của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Lý Lạc Minh thở phì phì mà trừng mắt Tô Lạc, hắn ngược lại muốn nhìn Tô Lạc ý định làm sao chia. Dù cho Lý Lạc Minh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc phân đến trong tay hắn đổ vật lúc, lập tức tựu nổi cáu rồi. Ngươi, Lý Lạc Minh chỉ vào Tô Lạc, vì cái gì đến trong tay của ta, chỉ có hai kiện. Không phải còn thừa lại tám kiện sao, cho dù là nhân giai vũ khí, đó cũng là bảo bối a. Tô Lạc tức giận mà nhìn xem hắn, còn lại tám dạng, ngươi, ta, Trương Vọng sư huynh ba người phân, chúng ta ba người so với, thực lực ngươi kém cỏi nhất cũng xuất lực ít nhất a. Tô Lạc Lý Lạc Minh cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không có lực phản bác. Tô Lạc thấy hắn vô lực phản bác, tự nói tiếp đi, cho nên a, ta cùng Trương Vọng sư huynh một người cầm ba dạng, thực lực ngươi kém cỏi nhất, mượn còn lại khác nhau, không đúng chỗ nào hả? Được rồi, coi như là như vậy, nhưng là, Lý Lạc Minh nổi giận đùng đùng mà chỉ vào cái kia một trang giấy một cây viết, vì cái gì phân cho của ta là một trương giấy rách, còn có một căn phá bút. Lý Lạc Minh nhìn xem Tô Lạc trong tay, đao thương kiếm côn, cả đám đều hiện ra ánh sáng màu lam, linh quang chợt tiết, nhìn xem đặc biệt lại để cho người hâm mộ. Tô Lạc bốn bể yên tĩnh chậm rãi nói, ngươi đừng vội, gấp cái gì, có chuyện hảo hảo nói a. Ngươi xem, ngươi là luyện dược sư đúng không? Nếu là luyện dược sư, vậy ngươi khẳng định không dùng đến vũ khí đúng hay không? Cho nên vũ khí cái gì muốn ưu tiên phân gả cho ta cùng Trương Vọng sư huynh, cái này đúng vậy a. Nói như vậy đến luyện dược sư, ngươi có thể sử dụng đến đúng là giấy cùng bút a. Các ngươi không phải kinh nghiệm muốn làm thí nghiệm nghiệm tính toán theo công thức sao? Hữu dụng vô cùng, ngươi đừng xem thường chúng. Lý Lạc Minh bị tức được đầu óc đã thành bột nhão, cái này giấy rách phá bút có làm được cái gì a? A, ngươi ngược lại là nói có làm được cái gì? Lý Lạc Minh cảm thấy nói chuyện với Tô Lạc tựu là tại mãn tính tự sát, nói thêm gì đi nữa hắn đều có thể bị chôn hoạt khí chết. Cái này đánh lại đánh không lại, nói có nói bất quá, nhân sinh trên đời làm sao lại có thể như vậy bi thúc. Không nói Lý Lạc Minh như thế nào cảm khái, Tô Lạc đã giới thiệu với hắn giấy bút công năng, cái này giấy A, gọi là thủy tẩy chỉ, người biết cái gì gọi là thủy tẩy chỉ sao? Nói đúng là, người viết qua một lần về sau, chỉ cần đem giấy theo trong nước giặt rửa một lần, lập tức cái này giấy có thể khôi phục nguyên trạng, một lần nữa có thể dùng, nhiều tỉnh A. Lý Lạc Minh tốt muốn khóc, tỉnh cộng lông tuyến A, lão tử đường đường luyện dược sư, hội dùng không nổi giấy. Còn muốn đã dùng qua giấy giặt rửa một lần lại dùng. Tô Lạc lại rất hảo tâm địa cho Lý Lạc Minh giới thiệu khởi cầm giấy bút đến, khoản này a, so thủy tẩy chỉ muốn tốt hơn nhiều, thủy tẩy chỉ a, ngươi còn muốn qua một lần nước, nhưng là chúng ta cái này vô cùng bút, nó tựu không cần phiền toái như vậy, ngươi khả dĩ một mực ghi. Ghi đến chết, nó còn có thể viết ra chữ đến, lợi hại không? Chương 2569, cãi lộn 8. Lý Lạc Minh thân hình quơ quơ, hắn tốt muốn té xỉu. Lợi hại không, lợi hại cái đầu của ngươi a, còn lợi hại hơn a. Cái này gọi bảo bối gì? Lão tử dùng không nổi bút hay là dùng không nổi giấy a? Ngàn dặm xa xôi tiến bạch trạch thế giới, tự vì cầm một trang giấy một căn bút. Quả thực khinh người quá đáng. Lý Lạc Minh không phục, ta không muốn. Tô Lạc rất người vô tội hàng vỉa hè tay, ngươi không muốn, vậy thì không có biện pháp khác. Tô Lạc vừa nói, một bên đem thứ thuộc về nàng tất cả đều thu lại, lập tức thu nhập trong không gian, chứng kiến không cho Lý Lạc Minh nhìn. Lý Lạc Minh, hắn trên trán màu xanh mạch máu chuẩn bị lùi bạo. Ẩn ẩn nhảy lên, toàn thân tức giận đến cơ hồ nhanh hơi nước rồi. Âu Dương tức nhân cau mày, nhìn xem Tô Lạc, ngươi không khỏi cũng thật là bá đạo a. Tô Lạc cười lạnh, như thế nào, ngươi muốn vì hắn xuất đầu? Lý Lạc Minh trên đường đi khinh bỉ nàng đều không thèm để ý, cũng là bởi vì nàng muốn tại cuối cùng vũng hú hắn một tay, đem hắn vũng hú mà gắt gao, cho hắn biết gây não nàng hậu quả. Âu Dương tức nghĩ, hướng Tô Lạc vươn tay, đem của ta cái kia phần cho ta. Nói cách khác, ngươi muốn dựa dẫm vào ta lấy đi, sau đó đưa cho hắn rồi. Đây là Tô Lạc lần thứ nhất chính diện cùng Âu Dương Tức chống lại. Âu Dương Tức thở dài, Tô Lạc, ngươi một cô nương ra, như thế nào như vậy điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược vô lý. Thật không biết Lạc sư huynh như thế nào hội, Tô Lạc quả thực sắp bị Âu Dương Tức cho làm tức chết. Hắn chẳng lẽ quang trường cái chữ không dài đầu óc đấy sao? Hắn muốn theo nàng tại đây lấy đi, sau đó đưa cho Lý Lạc Minh. Nghĩ đến ngược lại là rất thẩm mỹ. Âu Dương Tức, đã bỏ quyền ngươi, hiện tại còn muốn, có phải là quá muộn hay không? Ngươi không phải một mực nói chiếu cố sư đệ sư muội, ngươi chính là như vậy chiếu cố ta cái này sư muội. Tô Lạc cười lạnh mà nhìn xem hắn, Âu Dương Tước ta. Băng Thanh tiên tử gặp Lý Lạc Minh bị Tô Lạc áp đến xít sao, nàng lạnh lùng cười cười, theo trong túi chữ vật xuất ra một thanh hàn băng kiếm, ném đến Lý Lạc Minh trong ngực, địa giai vũ khí, cầm lấy đi. Tốt như vậy bảo bối, Băng Thanh tiên tử cũng chỉ có một thanh này hơn, nàng hiện tại thuần túy là muốn khí Tô Lạc. Nàng bày ra một loại những vật này bổn cô nương chướng mắt, bổn cô nương tùy tùng cũng chướng mắt khinh thường bộ dáng, giả ra chẳng hề để ý thần sắc, đem hàn băng kiếm ném cho Lý Lạc Minh. Đây chính là địa giai vũ khí a. Lý Lạc Minh bưng lấy hàn băng kiếm, hận không thể ở phía trên cuồng thân mấy ngụm. Băng Thanh tiên tử Lý Lạc Minh hận không thể lấy thân báo đáp. Âu Dương tức khen ngợi mà nhìn xem Băng Thanh tiên tử, sau đó lại thất vọng nhìn Tô Lạc, trong mắt hắn, Băng Thanh tiên tử tự nhiên là ngàn tốt vạn tốt, chỉ có Tô Lạc là tính toán chi ly, điêu ngoa bốc đồng. Tô Lạc chẳng muốn cùng hắn so đo. Ha ha, Băng Thanh tiên tử tiến đưa cái này chuôi hàn băng kiếm, có thể so sánh người cái kia Lãnh Nguyệt kiếm muốn tốt hơn nhiều. Âu Dương tức dương dương đắc ý, nếu có cái đuôi hắn khẳng định tựu vểnh lên đi lên. Xác thực, Tô Lạc chuôi này Lãnh Nguyệt kiếm tuy nhiên cũng là địa giai vũ khí, nhưng nhìn đi lên rất cổ xưa, việc xấu pha tạp, thoạt nhìn tựu không quá đáng tin cậy. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, nhưng trong lòng cười thầm. Nàng Lãnh Nguyệt kiếm so ra kém Băng Thanh tiên tử cho hàn băng kiếm. Mở cái gì quốc tế vui đùa, những người này đến bây giờ đều còn không biết trong đó mấu chốt, chính ở chỗ này dương dương tự đắc, thật sự là thú vị. Kỳ thật tại Tô Lạc cầm chặt Lãnh Nguyệt kiếm thời điểm, nàng trong đầu tự ẩn ẩn nhiều hơn một loại tin tức. Nguyên lai Bạch Trạch đại nhân ngày xưa tỏa hạ 18 đại yêu vương, theo thứ tự là Xích Lang vương, Xích Hùng vương, Xích Hầu vương. 18 vị, chúng mỗi một vị đều là cường đại tồn tại, năm đó cùng Bạch Trạch đại nhân chết theo. Chương 2570, cãi lộn 9. Muốn nghĩ đến Bạch Trạch đại nhân truyền thừa, trước hết tập hợp đủ cái này 18 vị đại yêu vương trong lăng mộ trong đó một kiện bảo bối, tập hợp đủ 18 loại mới có thể cuối cùng nhất đạt được Bạch Trạch đại nhân truyền thừa, bằng không mà nói, dù cho tìm được Bạch Trạch đại nhân di chỉ, tiến vào, cũng cái gì đều học không đến. Băng Thanh tiên tử đem hàn băng kiếm cho Lý Lạc Minh, tựa hồ rất tự đắc, nhưng là nàng nào biết đâu rằng, Tô Lạc lấy được Lãnh Nguyệt kiếm mới được là mấu chốt. Đạt được loại này ấn ký tín vật, mới có thể được đến trò chơi quy tắc. Băng Thanh tiên tử bọn hắn không có tiếp xúc đến Lãnh Nguyệt kiếm, cho nên đến bây giờ, các nàng còn bị mơ mơ màng màng. Đối với nơi này trò chơi quy tắc mờ mịt không biết. Tô Lạc cũng không hảo tâm như vậy, nàng chỉ đem chuyện này nói cho Trương Vọng sư huynh, người còn lại, xem bọn hắn vận mệnh của mình. Không có người biết đạo Tô Lạc ẩn núp đi Lãnh Nguyệt kiếm lại có như vậy bí mật. Theo Xích Lang vương tại đây sau khi rời khỏi đây, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh mà bắt đầu tìm kiếm mới đích lăng mộ. Tổng cộng có 18 đến yêu vương, cái này công trình nghe xong cũng biết là phi thường to lớn. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh tìm kiếm lăng mộ. Lý Lạc Minh mấy cái hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ, muốn hay không đuổi kịp, bọn hắn cũng muốn chính mình tìm kiếm lăng mộ, nhưng vấn đề là, bọn hắn liền nơi này là chỗ nào cũng không biết, như thế nào đi tìm lăng mộ. Cho nên, bọn hắn dù cho lại chán ghét Tô Lạc, cũng hay là đi theo nàng đằng sau. Hiện tại, trong lúc vội ý đội ngũ tự chia làm hai đội. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh một đôi, Lý Lạc Minh, Âu Dương Tức còn có Băng Thanh tiên tử một đội. Tô Lạc cần thanh lý ma thú tay chân. Bọn hắn cần một người chỉ dẫn phương hướng, cho nên song phương làm cái hiệp nghị. Tô Lạc cũng không có bá đạo như vậy rồi, nàng cái nói ra một cái yêu cầu, sở hữu tất cả bảo bối, nàng không riêng nuốt, nhưng là nàng có được ưu tiên lựa chọn quyền lợi. Tô Lạc hiện tại đã có nhân giai vũ khí cùng địa giai vũ khí, lại nhiều một ít thiếu một ít quan hệ không lớn, nàng hiện tại rất muốn nhất đúng là tập hợp đủ 18 vị đại yêu vương vũ khí ấn ký, sau đó cầm lấy đi đổi Bạch Trạch đại nhân truyền thừa. Lý Lạc Minh bọn hắn hoàn toàn không biết còn có tập hợp đủ 18 vị đại yêu vương vũ khí ấn ký chỉ nói, cho nên rất sảng khoái mà đã đáp ứng. Mọi người hợp tác vui sướng. Kế tiếp, ngược lại là có rất ít cãi lộn, bởi vì làm mục tiêu minh xác. Đã đến ngày hôm sau, Tô Lạc đã tìm được đệ nhị tòa lăng mộ, đây là Xích Hùng vương lăng mộ. Xích Hùng vương dùng man lực lấy xưng, cho nên hắn trong lăng mộ rất nhiều ma thú. Theo cửa thứ nhất đến đệ thất quan, vậy mà tất cả đều là ma thú. Cái này có thể khổ Lý Lạc Minh những này tay chân, mà ngay cả Băng Thanh tiên tử, nàng cũng tiên không đứng dậy rồi, cũng chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Cuối cùng phân bảo bối thời điểm, Tô Lạc tụ không như lần trước ác như vậy rồi, nàng cầm đi Xích Hùng vương tại đây vũ khí ấn ký Hạo Thiên Trùy. Còn lại đồ vật dựa theo suất lực lớn nhỏ công bình phân phối. Lúc này đây, Băng Thanh tiên tử ngược lại là nhiều hơn tưởng tượng. Đệ tam tòa là phá Xích Hầu vương lăng mộ, tại đây tòa trong lăng mộ, thể lực cùng trí nhớ sống là đồng dạng hơn. Xích Hầu Vương là Bạch Trạch đại nhân thủ hạ đệ nhất vị người nhiều mưu trí, là ngoại trừ Bạch Trạch đại nhân bên ngoài, đầu óc tốt nhất khiến cho nên hắn cũng ưa thích ra đề mục khảo hạch. Trải qua 3 ngày 3 đêm vất vả xông cửa, Xích Hầu Vương hang ổ rốt cục bị bưng. Xích Hầu Vương trước người cường đại nhất vũ khí kim linh thương súng. Lúc này đang bị Tô Lạc cầm trong tay, Băng Thanh Thiên Tử nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt xẹt qua một đạo quỷ dị hàn quang. Tại Tô Lạc bắt được kim linh thương súng trước khi, nàng cố ý không cẩn thận dùng tay phanh một chút kim linh thương súng, trong lúc này lập tức tự truyền đến một cổ thâm ảo mà khổng lồ tin tức. Chương 2571, Ma Tộc 1. Băng Thanh Thiên Tử trong đầu oanh một tiếng nổ tung, tuy nhiên kim linh thương súng đã bị Tô Lạc lấy đi, nhưng là vẻ này tin tức hay là xông vào Băng Thanh Thiên Tử trong đầu. Do đó, nàng đã biết một ít bản phải biết chân tướng. Nguyên lai Bạch Trạch đại nhân dưới trướng có 18 đại yêu vương. Muốn nghĩ đến Bạch Trạch đại nhân truyền thừa, đầu tiên muốn trước thu thập 18 đại yêu vương vũ khí ấn ký. Băng Thanh Thiên Tử nghĩ đến Tô Lạc trước khi đủ loại, lập tức, trong nội tâm nàng tụ tức giận tới cực điểm. Nguyên lai Tô Lạc một mực cũng biết chân tướng, nguyên lai nàng một mực đều tại giấu giếm mọi người. Băng Thanh Thiên Tử nghĩ đến lần thứ nhất, Tô Lạc theo Lý Lạc Minh chỗ đó cướp đi Lãnh Nguyệt kiếm, nghĩ đến cái kia Lãnh Nguyệt kiếm tựu là ấn ký. Lần thứ hai Hạo Thiên Trùy, còn có cái này lần thứ ba kim linh thương súng. Nguyên lai Tô Lạc vô thanh vô tức ở bên trong, đã góp nhặt 3 loại vũ khí ấn ký. Quả thực đáng giận, Băng Thanh Thiên Tử trong mắt nổ bắn ra một đạo lạnh như băng hàn mang. Giấu ở trong tay áo kiết nắm thành quyền, tiêm tay không lưng cái kia màu xanh mạch máu chuẩn bị bạo khởi. Nhưng là lúc này Tô Lạc đang tại cùng Trương Vọng sư huynh nói chuyện, mà Băng Thanh Thiên Tử ẩn tàng vô cùng tốt, cho nên không có người phát hiện nàng khác thường. Đệ tam tòa lăng mộ thu thập đã xong, đi sau khi đi ra, tất cả mọi người nhao nhao hỏi thăm Tô Lạc kế tiếp làm sao bây giờ. Tô Lạc tỉ mỉ cảm ứng đệ tứ tòa lăng mộ, nhưng là làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là cái chỗ kia thực quỷ dị, không phải thường nhân có thể đến địa phương, cái này còn có điểm khó làm, như thế nào, ở nơi nào, Lý Lạc Minh hưng phấn mà hỏi. Mấy ngày nay xuống, hắn thu hoạch thế nhưng mà rất không tệ. Hiện tại không gian của hắn trong túi trữ vật đã có 10 loại người giai vũ khí, 2 loại địa giai vũ khí rồi, cái này nếu bắt được thượng du núi đi, tuyệt đối lập tức thành thổ hào A. Băng Thanh Thiên Tử im lặng mà quét Lý Lạc Minh, cái này ngốc thiếu, cao hứng cái gì kính, chính thức địa bảo bối đều trong tay Tô Lạc. Băng Thanh Thiên Tử hình như có nếu không mà liếc qua Tô Lạc đọng ở bên hông túi thơm. Đối với Tô Lạc mà nói, đó là chân chính áp phái túi thơm, nhưng là Băng Thanh Thiên Tử lại nhận định đó là Tô Lạc chữ vật túi không gian. Tô Lạc nhíu mày, chính muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên. Có người tới, Trương Vọng sư huynh đôi mắt hơi động một chút. Có người tới, mọi người trên ót đều treo dấu chấm hỏi. Nơi này là Bạch Trạch thế giới, có ma thú tới là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là có người tới, cái này đã có thể gạch dưới. Phiền toái, ma thú cũng không đáng sợ, đi lên đánh là được, nhưng là nhân tâm nhưng lại rất đáng sợ đồ vật. Ngay tại Trương Vọng sư huynh phát hiện đối phương thời điểm, đối phương cũng phát hiện bọn hắn. Ầm ầm tiếng bước chân đi ra, lập tức, những người kia liền đem Tô Lạc bọn hắn đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Những người này, lớn lên phi thường kỳ quái, thậm chí không thể xưng là người. Bọn hắn nhất rõ ràng đặc sắc tựu là một thân gia thú. Có mắt tam giác, có 4 cái chân, còn có trên đầu sừng dài. Tô Lạc thấy con mắt đều mộng, nàng là lần đầu tiên tiếp xúc kỳ quái như thế sinh vật. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không có kịp phản ứng. Nhưng là Băng Thanh Thiên Tử mấy cái sắc mặt lập tức đều thay đổi. Ma tộc, Âu Dương Tức theo trong kẽ răng bài trừ đi ra mấy chữ. Âu Dương Tức, Băng Thanh Thiên Tử còn có Trương Vọng sư huynh, 3 người này đều tại vực ngoại chiến trường lực lượng qua, cùng ma tộc quanh năm giao thủ, cho nên tự nhận ra những người trước mắt này đến từ ma tộc. Ma tộc là trời cao sủng nhi, bọn hắn trời sinh thần lực, hơn nữa, chỉ cần bọn hắn an toàn lớn lên, hoàn toàn không cần tu luyện, ít nhất cũng có thể đến tới bát giai. Cho nên, ma tộc mỗi người đều là chiến sĩ, kéo ra ngoài là có thể tạo thành một chi quân đội. Chương 2572, Ma tộc 2. May mắn vực ngoại chiến trường có cường giả thủ vững, nói cách khác, lại để cho bọn hắn tiến vào đại lục ở trong, đại lục ở bên trên dân chúng đã có thể phải gặp tai ương. Đã đến thánh giai về sau, bọn hắn khả dĩ như trước bảo trì bản thể hình thú, cũng có thể hóa thành nhân hình. Cái này chi ma tộc chỉ là một chi phân đội nhỏ, nhưng là tất cả đều là hình người trạng thái, có thể thấy bọn họ thực lực tất cả đều không kém. Cầm đầu chính là một vị khôi ngô hung hãn béo tiểu tử. Hắn bản thể là đại tê giác, cho nên cho dù là hình người, trên trán nhưng như cũng trường 2 cái cơ giác. Tiểu đội còn lại 10 người, cũng đều là đủ loại hình dạng, có giữ lại cánh, có bảo vệ dây dưa, thoạt nhìn buồn cười lại thấm người. Tiểu đội trưởng đại tê giác béo tiểu tử hùng hổ mà lao tới, ngăn lại Tô Lạc đường đi của bọn hắn. Ồ, nhân loại, nhân loại, nhân loại, Đại Tê chứng kiến nhân loại, lập tức con mắt sáng rõ. Trước mắt đều là nhân loại a, hắn đều rất lâu không có ăn cơm đi, thật đói, chứng kiến nhân loại, ma tộc tiểu đội tất cả đều hoan hô lên, còn kém khua chiêng gõ trống chúc mừng khẽ đảo. Tô Lạc cái trán treo hạ ba đạo hắc tuyến, cái này là trong truyền thuyết ma tộc. Trương Vọng sư huynh mày kiếm đã chăm chú nhào nổi lên, bởi vì hắn nhìn ra được, trước mắt ma tộc một chút cũng không kém. Thân là đội trưởng chính là Đại Tê cho các đội viên phân phối, cái kia hoàng y trang phục đích nam nhân cho A Đại ăn, áo lam trang phục đích cho A Nhị ăn, tử y trang phục đích cho A Tam cái. Hoàng y trang phục đích là Trương Vọng sư huynh, áo lam trang phục đích là Âu Dương Tức, tử y trang phục đích là Lý Lạc Minh. Trương Vọng sư huynh cùng Âu Dương Tức khá tốt, Lý Lạc Minh lúc này là vừa vội vừa tức. Nhưng hắn là đường đường luyện dược sư, ngũ trưởng lão đệ tử đắc ý, những này đáng giận ma tộc lại để cho ăn hắn. Lúc này, Đại Tê giác đội trưởng vẫn còn điểm binh, cái kia lục sắc váy đàn bà, sói tiểu tứ ngươi ăn đi. Yes sir, đội trưởng, sói tiểu tứ lung lay cái đuôi, trong miệng nước bọt không ngừng mà chảy xuống trôi. Băng Thanh tiên tử đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Bất quá nàng hết sức bảo trì bình thản, trong đôi mắt hàn quang thoáng hiện, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc, bởi vì loại chuyện này, nàng đã không phải là lần một lần hai thấy. Về phần áo lam trang phục đích vị này con quỷ nhỏ. Đại Tê giác chú ý lực phóng tới Tô Lạc trên người. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát ra oa một thanh âm vang lên. Thật xinh đẹp con quỷ nhỏ. Đại Tê giác nhìn xem Tô Lạc thời điểm, một đôi mắt quả thực ngây người, trong miệng rầm rầm đi xuống đất chảy xuôi, tựa cùng thác nước tựa như. Tô Lạc, không được, không có thể ăn, cái này gọi Đại Tê mập mạp chết bầm tại nguyên chỗ xoay quanh, hắn một bên ảo não mà bức tóc, một bên nói nhỏ, không có thể ăn, không có thể ăn, không có thể ăn. Đội trưởng, không có thể ăn tự đoạt lại gia sản vợ bé nhi. Sói tiểu tứ đề nghị, Đại Tê đội trưởng cái kia khỏa lão đại lập tức một cái giật mình. Đúng vậy, không có thể ăn, đoạt lại đi làm vợ bé còn có thể chăn ấm ổ. Đại Tê đội trưởng đôi mắt lập tức phóng sáng, hắn thẳng tắp thân thể, thanh khục một tiếng, chỉnh ngay ngắn nghiêm mặt, sau đó hướng Tô Lạc ngoắc, nhân loại nhỏ bé, người khả dĩ đã tới. Tô Lạc, thằng ngốc này nhân là ở gọi nàng sao? Đại Tê đội trưởng mang cái cằm, đợi cả buổi đều không đợi đến cái kia xinh đẹp con quỷ nhỏ, cúi đầu xem xét, cái kia con quỷ nhỏ còn tại nguyên chỗ đứng vững không nhúc nhích. Hắn lập tức tự phát hỏa, không đến sẽ đem ngươi ăn tươi. Tô Lạc, nàng giật giật Trương Vọng sư huynh ống tay áo, ma tộc. Tự bộ dạng này đức hạnh, như thế nào cảm giác mỗi một cái đều là hai hàng à. Tứ chi phát triển đầu óc ngu si cái chủng loại kia. Chương 2573, ma tộc 3. Trương Vọng sư huynh đè thấp âm thanh tuyến, nghiêm túc dặn dò Tô Lạc, bọn hắn tuy nhiên ngu xuẩn không có điểm mấu chốt, nhưng là mà vừa thiên chiếu cố, trời sinh thần lực, ngươi nhất định phải coi chừng. Lúc này, Đại Tê đồng chí chứng kiến nhà mình nhận định con quỷ nhỏ cùng cái nhân loại nhỏ bé nói nhỏ, lập tức hỏa đại, hắn chỉ vào Tô Lạc, vợ bé nhi tranh thủ thời gian tới không giết. Tô Lạc một đầu hắc tuyến, bất quá rất nhanh, nàng hai mắt tỏa sáng, cười hì hì nói, ta đã có nam nhân, cũng không thể làm ngươi vợ bé nhi, không bằng giới thiệu cho ngươi một cái. Ví dụ như, Tô Lạc hướng băng thanh tiên tử khiêu mi, băng thanh tiên tử xưa nay thanh cao lãnh ngạo, đoán chừng hội tức chết ra. Tô Lạc muốn, ai biết, muốn nhất tức chết không phải băng thanh tiên tử, mà là vị kia Đại Tê đồng chí. Không được, ta không muốn nàng, Đại Tê đồng chí chỉ vào băng thanh tiên tử, một bộ bị thụ rất lớn ủy khuất bộ dạng, tức giận tới mức dậm chân. Tô Lạc choáng luôn một chút, vội hỏi, vì cái gì không được. Đại Tê đồng chí trả lời quả thực thạch phá kinh thiên, nàng, quá, xấu. Rồi. Tô Lạc xem ra Đại Tê đồng chí cái kia to mọng thân hình, đỉnh đầu hai cái cơ giác, lỗ mũi chỉ lên trời, miệng lớn dính máu, sau đó lại nhìn xem băng thanh tiên tử cái kia tinh xảo dung nhan. Băng thanh tiên tử quá xấu hả? Tô Lạc đầu óc hoàn toàn chuyển không đến. Muốn ngươi cho ta ấm giường, tranh thủ thời gian tới. Đại Tê đồng chí đạp đạp đạp mà đi qua, khổng lồ cánh tay trực tiếp tựu đi túm Tô Lạc. Nhưng là Trương Vọng sư huynh đã sớm lách mình ngăn tại Tô Lạc trước người. Phanh. Trương Vọng sư huynh cùng Đại Tê bàn tử chạm nhau một trường, kết quả song phương phân biệt lui về sau ba bước, đánh cho cái ngang tay. Đại Tê bàn tử vung tay lên, các con, giúp lão tử đoạt vợ bé nhi. Cướp được trùng trùng điệp điệp có phần thưởng, ra lệnh một tiếng, Đại Tê bàn tử sau lưng cái kia chút hít ma thú như thủy triều hướng Tô Lạc vò tới. Những cái kia ma thú hết lần này tới lần khác còn rất dài được hình thù kỳ quái. Có cao như tháp, có thấp như băng ghế, còn có béo như bàn. Thậm chí còn có gầy giống như cây gậy trúc đồng dạng. Quả thực sẽ không một người bình thường, bọn này hình thù kỳ quái người tất cả đều hướng Tô Lạc tuôn ra đi qua. mà Tô Lạc bên này. Băng Thanh tiên tử thấy thế, ôm kiếm ở một bên cười lạnh. Âu Dương Tức tuy nhiên gia nhập chiến đấu, nhưng là nhanh nhíu chặt mày, rõ ràng không tình nguyện. Lý Lạc Minh đã sớm nhanh như chớp chạy xa, chỉ có Trương Vọng sư huynh, chỉ có hắn tại vì Tô Lạc đẫm máu chiến đấu hăng hái. Hắn một mực nhớ kỹ sư phụ lời nhắn nhủ lời nói, cho dù tất cả mọi người chết rồi, Tô Lạc cũng tuyệt đối không thể chết được. Tô Lạc xem xét, những này ma thú toàn bộ hướng nàng tuôn đi qua, nàng cái đó đối phó đúng không? Hơn nữa băng thanh tiên tử Lý Lạc Minh hiểu rõ rảnh rỗi. Như vậy sao được, nàng có thể nhớ rõ, những này ma thú trước khi cái kia đần tê giác đã cho sắp xếp xong xuôi. Vì vậy Tô Lạc lên tiếng nhắc nhở, này, đại đần nghiêu, dưới tay người bụng không đói bụng à? Đại đần nghiêu lúc này nghĩ tới, hắn tranh thủ thời gian phân phó thủ hạ, chính các ngươi vội vàng chính mình đi, tự chính mình vợ bé nhi chính mình tới bắt. Đại đần nghiêu nhất bên cạnh cùng Trương Vọng sư huynh đánh, một bên còn có lòng dạ thanh thản điều binh khiển tướng. Rất nhanh, A Đại A Nhị A Tam, còn có sói tiểu tứ phân tán ra đến, đều tự tìm chuẩn mục tiêu của mình đi. Trương Vọng sư huynh đối với Đại Tê Giác, Âu Dương Tức đúng A2, Lý Lạc Minh đúng A3, băng thanh tiên tử đối với sói tiểu tứ, còn lại A Đại tựu rảnh rỗi rồi, hắn dứt khoát tựu đi bắt Tô Lạc. A Đại bản thể là một cái kim cương cự gấu, phi thường khổng lồ, khí lực vừa lớn. Hắn hướng Tô Lạc trực tiếp tựu tiến lên, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ngay tại kim cương cự gấu khoảng cách Tô Lạc rất gần thời điểm, Tô Lạc xuất kỳ bất ý mà đã đến một chiêu trọng lực không gian thuật. Chương 2574, ma tộc 4. Trọng lực không gian thuật lập tức chậm lại kim cương cự gấu tốc độ, cắt giảm lực lượng của hắn. Kim cương cự gấu ở đâu được chứng kiến trong truyền thuyết trọng lực không gian thuật. Tốc độ của hắn chậm lại lúc, cả người hắn đều mộng, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vượt nghĩ mãi mà không rõ lại càng khủng hoảng. Ngay tại hắn thất kinh thời điểm, Tô Lạc đã dẫm phải tinh diệu bộ pháp, trong tay thừa ảnh kiếm tự dưới lên trên nhắc tới. Dầm ao ao, kim cương cự gấu tự trước ngực đến cổ, bị Tô Lạc kéo lên một đạo vết máu thật sâu. Đó là Tô Lạc trước khi tại cụt một tay kim thân sói thượng huấn luyện ra được nhập vi cấp bộ pháp. Hiện tại có lẽ mà bắt đầu, phi thường có hiệu quả. Nhưng là vì kim cương cự gấu thật sự là quá da dày thịt béo rồi, Tô Lạc tuy nhiên dùng đem hết toàn lực sau này để thừa ảnh kiếm, nhưng lại cũng chỉ là cho trên người hắn lưu lại một đạo bị thương ngoài da, lưu lưu máu tươi mà thôi. Nhưng là Tô Lạc như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình có thể như vậy hí kịch tính. Kim cương cự gấu vốn là phẫn nộ mà hướng Tô Lạc bạo tiến lên, mà Tô Lạc tắc thì không ngừng mà lui về sau. Phải biết rằng, lúc này tất cả mọi người ở vào vạn trượng vách núi phía trên, Tô Lạc lại lui về sau, sẽ phải ngã đi xuống. Vách núi chung quanh sương mù nặng nề, sương mù dày đặc lượn lờ, ánh mắt tầm nhìn là 10 mét. Té xuống đi, mặc dù là Tô Lạc tu vi như vậy, cũng sẽ biết ngã thành phấn thân toái cốt. Kim cương cự gấu nguyên bản phẫn nộ mà hướng Tô Lạc bạo tiến lên, nhưng là, vào tới một nửa thời điểm, hắn cảm giác được ngực có chút đau nhức, vì vậy hắn cúi đầu xem xét. Cái này xem xét, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch. Sau đó, đầu của hắn quơ quơ, Tô Lạc lại nhanh chóng lui về sau hơn 10 mét, mắt thấy khoảng cách bên vách núi duyên càng ngày càng gần. Kim cương cự gấu cướp bộ lại im bặt mà dừng, hắn thân thể cao lớn bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ xuống dưới. Tô Lạc đều trợn tròn mắt. Cái này ngốc đại cá tử chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng nhớ rõ, thừa ảnh kiếm chỉ là để lại cho hắn một đạo bị thương ngoài ra, đối với hắn ngũ tạng lục phủ là không tạo được tổn thương, thế nhưng mà hắn làm sao lại choáng luôn. Kỳ thật Tô Lạc nào biết đâu rằng, kim cương cự gấu thằng ngốc này đại cái, hắn không sợ trời không sợ đất, sợ đúng là huyết. Hắn, chóng mặt, huyết, cho nên khi hắn cúi đầu chứng kiến thân thể của mình cái kia không ngừng ra bên ngoài bốc lên huyết châu miệng vết thương lúc, trực tiếp một cái lảo đảo tựu mất đi thôi. Tô Lạc đá đá kim cương cự gấu thân thể, đơn giản như vậy để lại đổ cái này ngốc đại cá tử. Tô Lạc như thế nào có một loại rất không chân thực cảm giác. Tô Lạc đang cúi đầu nghiên cứu kim cương cự gấu, không có chú ý tới băng thanh tiên tử cùng sói tiểu tứ chiến đấu chiến trường, đã khoảng cách Tô Lạc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đợi Tô Lạc kịp phản ứng lúc, băng thanh tiên tử đã khoảng cách Tô Lạc chỉ có 10 mét khoảng cách. Đúng vào lúc này, băng thanh tiên tử giả ý trúng sói tiểu tứ một trường, thân thể bị xung kích mà sau này bay ngược. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, băng thanh tiên tử thế nhưng mà long bảng top 5 thực lực, nàng là có thể cùng Trương Vọng sư huynh, Lạc sư huynh đợi đánh đồng thực lực, không phải hiện tại Tô Lạc có thể đánh chính là thắng. Thân thể của nàng sau này đập tới thời điểm, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, trực tiếp tự đập chúng Tô Lạc. Vì vậy, đáng thương Tô Lạc tựa như đạn pháo đồng dạng bị xa xa mà nổ bắn ra đi. Phải biết rằng, sẽ đi qua 50 mét tựu là vách núi rồi. Có thể cùng băng thanh tiên tử chiến đấu hồi lâu sói tiểu tứ một kích toàn lực, lực lượng hạng gì cường đại. Băng Thanh tiên tử cố ý tá lực đả lực, dùng đem hết toàn lực đi va chạm Tô Lạc, cổ lực lượng kia lại là bực nào cường đại. Song trọng trọng kích phía dưới, đáng thương Tô Lạc căn bản muốn tránh cũng không được. Tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, nàng đã bị đánh bay ra vách núi rồi. Chương 2575, Ma tộc 5. Bất quá Tô Lạc bay ra ngoài thời điểm, trong tay vừa vặn mang theo kim cương cự gấu, xuất phát từ bảo vệ tánh mạng bản năng, Tô Lạc chăm chú lôi kéo ngất đi kim cương cự gấu không buông tay. Đợi Tô Lạc kịp phản ứng lúc, bên tai là gào thét mà qua gió mạnh, trong tay là nặng tựa nghìn cân kim cương cự gấu, mà phía dưới là 10 vạn trượng vách núi. Lại nói Băng Thanh tiên tử bên kia, nàng đem Tô Lạc đụng xuống dưới trong nháy mắt đó, tay cũng không nhàn rỗi, nàng trực tiếp tựu tháo xuống Tô Lạc áp làn váy túi thơm. Sau đó, nàng vui sướng đem túi thơm nhét vào chính mình không gian trong túi chữ vật. Nàng trước khi xem Tô Lạc đem Lãnh Nguyệt kiếm Hạo Thiên Chủy Kim Linh thương súng đợi vật thu lại, mà Tô Lạc trên người tựu một món đồ như vậy xứng sức, cho nên thứ này tất nhiên là không gian túi chữ vật rồi. Không gian túi chữ vật, chỉ cần chủ người đã chết, trong không gian đồ vật tất nhiên sẽ bạo đi ra. Băng Thanh tiên tử vô ý thức mà liền đem Tô Lạc túi thơm nhét vào chính mình không gian trong túi chữ vật, là vì nàng không muốn làm Tô Lạc túi thơm tuôn ra lúc đến hậu bị Trương Vọng sư huynh chứng kiến. Băng Thanh tiên tử không cần tốn nhiều sức tựu bỏ Tô Lạc cái này họa lớn trong lòng về sau, tâm tình rất tốt. Nàng biết nói, chỉ cần tiêu diệt sói tiểu tứ, tựu không có bất kỳ người biết đạo bí mật của nàng. Băng Thanh tiên tử trước khi vẫn còn ẩn giấu thực lực, nhưng là giờ khắc này, lại toàn lực ứng phó. Nàng trong miệng kêu gào, người đem Tô Lạc đụng hạ vách núi. Ta muốn giết người báo thù cho nàng. Theo Băng Thanh tiên tử một tiếng nộ gọi, trong tay nàng nhanh chóng kết xuất phiền phức ấn ký, từng đạo băng châm tự trong tay áo của nàng bay đi. Những này băng châm cũng không phải là bình thường băng châm, mỗi một căn đều có tẩm kịch độc, lóe lục u hào quang. Sói tiểu tứ ngay từ đầu còn có thể ngăn cản, về sau, trên thân thể của hắn chất đầy băng châm, cho dù là hắn biến hóa làm gốc thể, cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, hắn đã bị chát trở thành gai nhím hình dáng. Băng châm hàm có kịch độc, sói tiểu tứ trực tiếp đã bị chát chết rồi. Hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi, đồng thời cũng mang đi đầy bụng oan khuất. Bởi vì lúc trước Băng Thanh tiên tử đã từng gào thét qua một câu là sói tiểu tứ đem Tô Lạc cho nện xuống vách núi. Lúc ấy Trương Vọng sư huynh đã bạo xông lại rồi. Tự nhiên, Trương Vọng sư huynh trong mắt che kín tơ máu, hắn một tay cầm lên Băng Thanh tiên tử cổ áo, đem nàng đại lực lay động. Sáng ngời Băng Thanh tiên tử đều nhanh choáng luôn. Băng Thanh tiên tử lạnh lùng mà cười cười, bị sói tiểu tứ đẩy hạ vách núi rồi. Trương Vọng sư huynh giơ lên con mắt hướng vách núi nhìn lại. Chỗ đó sương mù nặng nề, sương mù nồng hậu, tầm nhìn cực kỳ thấp. Nơi này chính là 10 vạn trượng vách núi a, Tô Lạc té xuống đi, chậc chậc chậc. Được sự giúp đỡ của Âu Dương Tức, Lý Lạc Minh rốt cuộc giết chết đối thủ của hắn, lúc này đi tới, biết đạo Tô Lạc lại bị đẩy rơi xuống vách núi, tâm tình của hắn trước nay chưa có tốt. Trương Vọng sư huynh nổi giận đùng đùng, trở tay tựu là một cái tát rút đi qua. Đáng thương Lý Lạc Minh, cái kia thân thể lập tức tựu cùng xoay tròn con quay tựa như tại chỗ đảo quanh. Tô Lạc sẽ không chết, hắn sẽ không chết. Trương Vọng sư huynh hai mắt che kín tơ máu, hung hăng mà nhìn quét ở đây tất cả mọi người, nếu như nàng chết rồi, các ngươi tất cả mọi người, một người tiếp một người, tất cả đều muốn cho nàng chôn cùng. Lý Lạc Minh không phục, nhưng là, Trương Vọng sư huynh lại một chữ dừng lại, cơ hồ khóc nước mắt, các ngươi toàn bộ đều biết chết. Nói xong câu đó, Trương Vọng sư huynh vậy mà thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào 10 vạn trượng vách núi phía dưới. Hắn đã đáp ứng sư phụ phải bảo vệ Tô Lạc, có thể nào trơ mắt xem nàng chết đi. Ưng Thuận hứa hẹn tựu là thiếu nợ ở dưới khoản nợ, hiện tại hắn muốn đi trả nợ. Chương 2576, Ma tộc 6. Trương Vọng sư huynh, Trương Vọng sư huynh, Trương Vọng, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Vọng sư huynh thả người nhảy lên, nhảy xuống sương mù, che chắn 10 vạn trượng vách núi. Mặc dù là Trương Vọng sư huynh cường giả như vậy, cái này 10 vạn trượng vách núi cũng sẽ vẫn lạc a. Trong lúc nhất thời, vách núi thượng yên tĩnh vô cùng. Ma tộc đã toàn bộ bị đánh ngã, nhưng là nhân tộc bên này, cũng gần kề chỉ còn lại có 3 người. Chúng ta, làm sao bây giờ? Lý Lạc Minh bỗng nhiên hỏi một câu. Đúng vậy, bọn hắn hiện tại, làm sao bây giờ? Đã không có Tô Lạc, chẳng khác nào không có người dẫn đường, chẳng khác nào bọn hắn đã trở thành mắt trợn. Hơn nữa tại đây đã xuất hiện ma tộc, cái này chi ma tộc hay là phân đội nhỏ, thực lực cũng không khủng bố, nhưng nếu là đại đội trưởng đã đến. Quả thực khó có thể tưởng tượng, Băng Thanh tiên tử sờ lên trong tay áo cái kia miếng thuộc về Tô Lạc túi thơm. Không có bạo tạc nổ tung, đồng thời Băng Thanh tiên tử cũng dò xét đã điều tra xong. Nàng sai rồi, cái này túi thơm vậy mà không phải không gian chứa đựng túi. Nói cách khác, không gian chứa đựng túi kỳ thật vẫn còn Tô Lạc trên người, mà Tô Lạc tất bị nàng đụng rơi xuống 10 vạn trượng vách núi. Hơn nữa, bọn hắn còn đã mất đi người dẫn đường. Giờ khắc này, so đo hết được mất băng thanh tiên tử đột nhiên cảm giác được, nàng hành động theo cảm tình. Nàng vốn không nên vào lúc đó đem Tô Lạc hại chết. Nàng vốn không nên bởi vì quá hận Tô Lạc mà thiếu kiên nhẫn. Thân là cái chìa khóa Tô Lạc, vốn không nên sớm như vậy chết sớm đi. Băng thanh tiên tử trên mặt xuất hiện ảo não thần sắc, nàng càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng ảo não. Lý Lạc Minh nhìn xem băng thanh tiên tử, buông xuống đôi mắt hiện lên một đạo khác thường hào quang. Kỳ thật băng thanh tiên tử đối với Tô Lạc làm sự tình, hắn là người chứng kiến, hắn lúc ấy thấy nhất thanh nhị sở. Là băng thanh tiên tử cố ý đem Tô Lạc đụng xuống dưới. Là nàng cố ý giết người. Hơn nữa nàng còn cầm Tô Lạc trên người túi thơm. Nhưng là, Lý Lạc Minh thuộc về không lợi không dậy nổi sớm người, không có lợi sự tình hắn là sẽ không làm, cho nên hắn yên lặng mà đem chuyện này ghi ở trong lòng, tạm gác lại về sau. Ma tộc cũng không có toàn quân bị diệt, trước khi vị kia muốn cướp Tô Lạc làm vợ bé đại tê giác sẽ không chết. Hắn bị Trương Vọng sư huynh đạp đầy người đều là tổn thương, dù cho đồng tường thiết cốt hắn, hiện tại trên thân thể cũng là cơ hồ không có một khối da là tốt. Hắn giờ phút này chính nằm trên mặt đất ai yêu thẳng kêu to. Băng thanh tiên tử một cước đạp vào hắn lưng, cúi người, dưới cao nhìn xuống mà bao quát hắn. Cái này cái đần tê giác, trước khi vậy mà ghét bỏ nàng xấu. Đây là băng thanh tiên tử thừa nhận sỉ nhục. 3. Băng thanh tiên tử dưới lòng bàn chân dùng sức, mũi chân tại đại tê giác lưng thượng nghiền áp mà qua. Ai yêu, đần tê giác ngửa mặt lên trời một thân thét dài, thân thể cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đau, quá đặc biệt sao đau. Băng thanh tiên tử lạnh lùng cười cười, có phải hay không các người đang tìm 18 đại yêu vương lưu lại vũ khí ấn ký à? Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ trong tay ngươi có vũ khí ấn ký? Đại tê giác mạnh mà muốn nhảy lên mà bắt đầu, nhưng là bị băng thanh tiên tử lại là một cước nghiền xuống dưới, cái đau đến hắn ngao kêu gào. Băng thanh tiên tử sợ Tô Lạc bất tử, đến lúc đó quay đầu lại tìm nàng phiền toái, cho nên có chút hậu hoạn, nên trừ muốn diệt trừ. Băng thanh tiên tử đối với đại tê giác nói, ngươi nói không sai. Ta xác thực tiếp xúc qua vũ khí ấn ký, bất quá hiện tại những vũ khí kia đều không trong tay ta, mà là đang nhà của ngươi vợ bé Nhi trong tay. Ta vợ bé Nhi té xuống rồi, chết rồi. Đại tê giác nói xong, vậy mà thương tâm khóc lên. Băng thanh tiên tử, cảm tình nàng gặp đại kẻ đần. Chương 2577, ma tộc 7. Bất quá cũng thế, ma tộc rất nhiều linh trí đều không có khai hóa, hoặc là không có khai hóa hoàn toàn, có thể không phải là hai kẻ đần sao. Chỉ cần nghĩ đến đây cái đại kẻ đần truy sau lưng Tô Lạc hô vợ bé Nhi, băng thanh tiên tử tâm tình tựu một hồi tốt, nàng lạnh lùng cười cười, người vợ bé Nhi thuộc mèo, có 9 cái mạng, ở đâu dễ dàng chết như vậy. Trên người nàng thế nhưng mà có 3 loại vũ khí ấn ký A, người nếu có thể tìm được nàng, đã có thể lợi nhuận đại phát. Đại tê giác hung hăng trừng mắt băng thanh tiên tử, ta vợ bé Nhi đồ vật đều là của ta. Của ta còn là của ta, băng thanh tiên tử mừng rỡ cười ha ha, đúng đúng đúng. Ngươi vợ bé Nhi đồ vật toàn bộ là của ngươi, tranh thủ thời gian tìm đi thôi. Nói xong, băng thanh tiên tử thật đúng là đem đại tê giác đem thả. Đại tê giác không nghĩ tới này nhân loại người quái dị đàn bà vậy mà thực thả hắn, nhất thời có chút hồ nghi, đánh bất định chủ ý. Ngươi nếu không quay về tìm cứu binh, nhà của ngươi vợ bé Nhi muốn cùng người khác chạy rồi. Băng thanh tiên tử lạnh lùng cười cười, đại tê giác tưởng tượng, xác thực, vừa rồi kia nhân loại nam nhân cũng đi theo nhảy xuống. Nghĩ vậy. Đại tê giác vèo một tiếng lập tức tự chạy mất dạng, hắn muốn tìm Gia Gia đi. Gia Gia thực lực có thể lợi hại, nhất định khả năng giúp đỡ hắn đem vợ bé Nhi tìm được. Lý Lạc Minh gặp đại tê giác chạy xa, khó hiểu mà nhìn xem băng thanh tiên tử, tại sao phải nói cho hắn biết cái kia 3 kiện vũ khí ấn ký sự tình. Thông qua bọn hắn đối thoại, Lý Lạc Minh tin đồn thất thiệt, thực sự hiểu được cái đại khái. Băng thanh tiên tử cười lạnh, ta làm việc, cần với ngươi giải thích. Băng thanh tiên tử hừ lạnh một tiếng. Lập tức quay người rời đi. Lý Lạc Minh nhắm mắt theo đuôi theo sát, nhưng là băng thanh tiên tử lại quay đầu lại hoành quét mắt nhìn hắn một cái, từ giờ trở đi, đội ngũ giải tán, về sau tất cả chú ý tất cả, các ngươi không nếu đi theo ta. Băng thanh tiên tử đều có nàng khẽ đảo tính toán, bị Lý Lạc Minh cùng Âu Dương Tức đi theo, hội đã quấy rầy đến nàng tỉ mỉ xếp đặt thiết kế kế hoạch, cho nên nàng không chút do dự đem cái này 2 cái vướng víu cho đạp. Lý Lạc Minh lập tức trợn tròn mắt, hắn cái này mới ý thức tới. Hắn bị băng thanh tiên tử từ bỏ. Băng thanh tiên tử, Lý Lạc Minh hướng về phía nàng đi xa bóng lưng hô. Nhưng là băng thanh tiên tử lại thủy chung không quay đầu lại, rất nhanh, thân ảnh của hắn tự hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Lý Lạc Minh tức giận đến dậm chân, cái này tiện nữ nhân. Nói đi là đi, quả thực đáng giận, Âu Dương tức khó có thể tin mà nhìn xem Lý Lạc Minh. Băng Thanh Tiên Tử thế nhưng mà đã giúp Lý Lạc Minh, còn cấp qua hắn một thanh địa giai vũ khí, có thể. Lý Lạc Minh quay đầu liền mắng Băng Thanh Tiên Tử tiện nữ nhân. Cái này thái độ chuyển biến quá nhanh, Lý Lạc Minh có chút phản ứng không kịp a. Lý Lạc Minh ngươi, Âu Dương tức không biết nên nói cái gì rồi, hắn đối với Băng Thanh Tiên Tử bỗng nhiên có một loại thay vào cảm giác, loại này thay vào làm cho hắn có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Xoay người lại, Lý Lạc Minh có thể hay không cũng sẽ biết mắng hắn ngu vờ ca lờ. Ý nghĩ này không dậy nổi cũng thì thôi, nhưng là cùng đi, tự cùng mọc rễ nảy mầm tựa như, vậy mà tự hành sinh trưởng, trừ đều trừ không hết. Lý Lạc Minh chính ở chỗ này lại nhảy mắng, chửi vứt bỏ bọn hắn Băng Thanh hiện tại, mà ở bên cạnh hắn Lý Lạc Minh, tâm thời gian dần qua chìm xuống dưới, cơ hồ chìm đến đáy cốc. Lại nói Tô Lạc, đem làm Tô Lạc ý thức được thời điểm, nàng đã đang ở giữa không trung. Dưới thân là vạn trượng vách núi, chung quanh là nồng đậm sương mù, bên tai là lăng liệt gió mạnh, thổi mà Tô Lạc da thịt đau nhức. Tô Lạc có thể cảm giác được, nàng hạ xuống tốc độ phi thường cực nhanh. Nàng là bị sói tiểu tứ cùng Băng Thanh Tiên Tử song trọng lực phía dưới cho nện xuống đi, cái kia lực đạo đạt tới một loại phi thường mức độ kinh người. Đúng vào lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên cảm giác được ma thú tới gần. Giữa không trung ma thú, chẳng lẽ là phi hành ma thú? Chương 2578, ma tộc 8. Không trung phi hành ma thú, đó là cái gì? Xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp sương mù, Tô Lạc gian nan mà chứng kiến một cái mơ hồ điểm đen. Cái điểm đen này tại Tô Lạc thiên đông phương hướng, Tô Lạc hạ xuống tốc độ thật nhanh, hiện lên thẳng tắp hình dáng xuống ngã. Nếu như coi hắn tốc độ bây giờ té xuống đi, nàng tuyệt đối sẽ ngã được phấn thân toái cốt, toàn thân xương cốt đều hiện lên mảnh vỡ bột mịn trạng thái. Tô Lạc cũng không muốn sớm như vậy sớm chết mất, huống chi, Băng Thanh Tiên Tử đem nàng đụng xuống dưới thời điểm, tuy nhiên nàng ở vào bị động trạng thái, nhưng nếu như lúc ấy nàng ra sức liều mạng vẫn có cơ hội tránh qua khứ đích. Mà khi lúc Tô Lạc không có làm như vậy, bởi vì này cùng đệ tứ tỏa yêu vương lăng mộ có quan hệ. Ai có thể nghĩ đến, đệ tứ tỏa yêu vương lăng mộ vậy mà tại đây 10 vạn trượng vách núi dưới đáy. Lúc ấy Lý Lạc Minh hỏi Tô Lạc cũng không có nói, là vì nàng cảm giác được cái này tỏa yêu vương lăng mộ có chút cổ quái. Tô Lạc hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh, nàng tự chứng kiến cái con kia chấm đen nhỏ. Đó là một cái màu đen chim đại bàng, Tô Lạc trước mắt lập tức sáng ngời. Cái màu đen chim đại bàng Tô Lạc thế nhưng mà bái kiến. Vừa mới tiến bạch trạch thế giới thời điểm, cái màu đen đại dạp điểu thế nhưng mà cho bọn hắn tạo thành rất lớn trở ngại. Về sau hai vị trưởng lão vì kiềm chế màu đen đại dạp điểu, theo chân bọn họ cũng thất lạc. Giờ phút này, màu đen đại dạp điểu cũng chứng kiến từ trên trời giáng xuống Tô Lạc rồi. Giờ phút này Tô Lạc tựa như một vì sao rơi thẳng đứng xuống trụy lạc, tốc độ kia, cái kia trọng lực, cho dù là màu đen chim đại bàng, trên mặt cũng trên đường thần sắc kinh khủng. Nó cảm giác được nguy hiểm, vỗ vỗ cánh tựu muốn phi. Tô Lạc lại làm sao có thể sẽ để cho nó bay đi. Đã có màu đen chim đại bàng kế cuối, Tô Lạc mới có mạng sống cơ hội. Tô Lạc trong miệng mặc niệm, thuấn di, thuấn di, thuấn di, tại đây giữa không trung, thuấn di cũng không hay sử dụng a. Tô Lạc ở giữa không trung đông lệch ra tây uốn éo đấy, rốt cục làm cho nàng tiếp cận màu đen chim đại bàng. Loảng xoảng đem làm, Tô Lạc một tay đập tỉnh chóng mặt huyết kim cương cự gấu. Kim cương cự gấu từ khi ngất qua đi, tự động mà hóa thân thành bản thể, khổng lồ kia gấu thân tựu cùng tháp cao tựa như sách trong tay Tô Lạc. Lúc này, Tô Lạc đem kim cương cự gấu đập tỉnh. Ngay tại kim cương cự gấu còn mênh mông nhưng không biết làm sao thời điểm, Tô Lạc nhẹ buông tay. Tư, một đạo phá không thanh âm truyền đến. Kim cương cự gấu mở mắt ra tựu chứng kiến chính mình cái kia thân thể cao lớn đang tại thẳng đứng xuống mất. A a a, kim cương cự gấu kịp phản ứng về sau, phát ra một hồi cuồng khiếu âm thanh. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào gọi, cũng là vô sự vô bổ a. Bành, kim cương cự gấu cái kia vô cùng thân thể khổng lồ lập tức rơi hướng màu đen đại dạp điểu. Cái này thẳng đứng trụy lạc, lực lượng sao mà to lớn. Phốc, màu đen chim đại bàng bị đụng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cánh đều bị bẻ gãy. Có thể hết lần này tới lần khác kim cương cự gấu còn gắt gao ghé vào nó trên người, hai cánh tay ôm chặt lấy màu đen chim đại bàng cánh, chết sống không chịu buông ra, tựa như ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Màu đen chim đại bàng bị tức được lại cuồng ngoẹ ra một ngụm máu tươi. Nó là chim đại bàng A, nó sở dĩ biết bay, đó là bởi vì nó có cánh. Dù cho cánh bị bẻ gãy, nó còn có thể miễn cưỡng phịch một chút, lại để cho chính mình trụy lạc thời điểm không đến mức rất được tổn thương. Thế nhưng mà, màu đen chim đại bàng tức giận đến oa oa gọi, trong miệng cô lỗ một hồi điểu ngữ. Nhưng là kim cương cự gấu lúc này nó hạ xuống thời điểm, đem màu đen chim đại bàng nện thổ huyết, mà chính nó tắc thì chóng mặt huyết, cho nên, nó tại ngất đi trước khi, gắt gao ôm lao màu đen chim đại bàng song rực, chết đều không buông tay. Chương 2579, ma tộc 9. Màu đen chim đại bàng tức giận đến oa oa gọi bậy. Thân thể của nó trên không trung uốn qua uốn lại, thậm chí nó giớn cổ lên, quay người đi mổ kim cương cự gấu. Cái này đồ quỷ sứ chán ghét, đây là muốn tươi sống bức tử nó tiết tấu a. Màu đen chim đại bàng cảm giác mình gần đây đổ tám đời huyết môi rồi. Vốn là bị hai cái lão già chết tiệt lộng thương, thật vất vả miệng vết thương tốt hơi có chút, bay đến giữa không trung bay lượn trong chốc lát, đã bị không trung vật nặng đập trúng. Đập trúng tự đập trúng a, hết lần này tới lần khác nện ở nó cựu trên vết thương, điều này cũng làm cho mà thôi, có thể cái con kia ngu xuẩn cự gấu, vậy mà ôm lấy nó. Thông qua hai cái cánh, ôm lấy nó, đã không có cánh chim đại bàng hay là chim đại bàng sao? Nó căn bản phi không đứng dậy được không? Thẳng tắp trụy lạc được không? Màu đen chim đại bàng chưa từng có giống như bây giờ tuyệt vọng qua. Nó không ngừng mà giãy giụa, ý đồ đem hôn mê cự gấu cho ném ra bên ngoài, nhưng là, theo hạ xuống lực lượng càng lúc càng lớn, điều này chẳng lẽ càng ngày càng cao. Cuối cùng, màu đen chim đại bàng rốt cục khẽ cắn môi, chọn dùng một loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cấm thuật. 3. Kim cương cự gấu tại nó phía sau lưng toàn bộ nổ ra. Hôn mê bất tỉnh kim cương cự gấu, ngay tại trong hôn mê, bị tách rời thân thể cao lớn. Bang bang ba ba, màu đen chim đại bàng trên đầu, phía sau lưng lên, thậm chí là trên cánh, không ngừng bị kim cương cự gấu vụn vặt khối thịt đập trúng, nện đến nó đầu óc choáng váng. Vốn cấm kỵ chi thuật thì có tự tổn tu vi tác dụng phụ. Màu đen chim đại bàng sử dụng cấm kỵ chi thuật về sau, thực lực của nó ngạnh xanh xanh mà thấp xuống nhất giai. Nguyên bổn quân chủ nhất tinh nó, lúc này có thể cũng chỉ có thánh chủ nhất tinh. Đáng thương màu đen chim đại bàng rốt cục tránh được một kiếp, nó phịch lấy nghiền nát cánh, lung la lung lay mà hướng mặt đất lướt đi mà đi. Nó thề, nó đời này cũng sẽ không dỗi dãnh nhức cả trứng rái chạy đến trên bầu trời đi dạo lung tung. Nhưng là, vận khí của nó rất hiển nhiên cũng không tốt. Đã không có, kim cương cự gấu, còn có Tô Lạc. Tại kim cương cự gấu cùng màu đen chim đại bàng dây dưa thời điểm, Tô Lạc một mực cũng còn ở trên đầu, nhìn xem chúng, hiện tại kim cương cự gấu treo rồi. Dĩ nhiên là đợi đến lúc Tô Lạc ra sân. Nhưng là bởi vì lúc trước màu đen chim đại bàng cùng kim cương cự gấu xoắn suýt rất nhiều, màu đen chim đại bàng lại sử dụng cấm kỵ chi thuật, như vậy một trì hoãn đã bị Tô Lạc cho vượt qua. Lúc này, cách mặt đất đã chỉ có một vạn trượng rồi. Lực lượng cẳng tay, Tô Lạc siêu nhân đồng dạng đáp xuống, đôi thủ trưởng tâm trong giây lát đánh về phía màu đen chim đại bàng. Ngao, âu âu âu, đáng thương màu đen chim đại bàng, hôm nay quả thực không may tới cực điểm. Thật vất vả thoát khỏi kim cương cự gấu tập kích, thoát được một đường sinh cơ, nhưng là Tô Lạc xuất hiện lập tức khiến nó một lần nữa bao phủ thượng tử vong bóng mờ. Phanh, dung hợp lực lượng cẳng tay hai tay, lại là 10 vạn trượng đáp xuống, lực lượng như vậy. Quả thực mạnh khó có thể tưởng tượng, màu đen chim đại bàng quay đầu lại, chứng kiến Tô Lạc cặp kia bao hàm đầy lực lượng song trưởng lúc, trên mặt lộ ra một đạo cực độ hoảng sợ. Thế sự hạng gì khó đoán, trước khi, màu đen chim đại bàng tại đối mặt hai vị trưởng lão lúc còn thành thạo. Trước khi, hắn thậm chí liên tục đều lười phải xem Tô Lạc nhỏ như vậy tiểu con sâu cái kiến, nhưng là bây giờ, nó lại bỏ mạng ở tiểu con sâu cái kiến chi thủ. Tô Lạc bao hàm đầy lực lượng song trưởng xuống một kích. Lực lượng phóng tới màu đen chim đại bàng, cùng lúc đó, lại giảm bớt nàng hạ thấp tốc độ. Tô Lạc dưới đường đi rơi, một đường công kích màu đen chim đại bàng. Màu đen chim đại bàng bị đánh ních đông lệch ra tây ngược lại, chảy như điên huyết không chỉ. Đã trọng thương thổ huyết, lại là bị tức được thổ huyết.